Chương 1360, sinh hoạt không dễ dàng. Tiểu Lâm nghe xong, giật nảy mình, Mậu ca, ý gì? Quốc gia còn muốn hạ tử thủ. Mậu ca gật gù đắc ý mà nói, đừng ngạc nhiên, đây không phải rất bình thường à. Phòng ở đúng cái gì? Vừa cần, nhân loại sinh tồn nhu yếu phẩm, quan hệ đến dân sinh, hiện tại đã tiếng oán than dậy đất. Quốc gia hiện tại không dám áp đặt, là bởi vì dắt một phát động toàn thân, lớn như vậy một quốc gia, chính sách cũng không phải tùy tiện có thể đổi lấy chơi. Bọn hắn muốn cân nhắc nhân tố so với chúng ta nhiều hơn. Cho nên chúng ta mới có không gian sinh tồn cùng thời gian, chờ quốc gia từng bước một điều chỉnh tốt, chính là xuống tay với chúng ta thời điểm. Xào phòng, chỉ có thể là giai đoạn tính, không có khả năng xào cả một đời. Chúng ta đây là tại cùng quốc gia thi chạy, nhiều kiếm một điểm là một điểm, về sau có tiền, liền có thể dưỡng lão. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, coi như quốc gia mặc kệ, người cho rằng bất động sản còn có thể kiên trì mấy năm. Bây giờ tuổi già hóa nghiêm trọng, chờ nhóm này lão nhân đi, khắp nơi trên đất đúng phòng ở. Ngoại trừ mấy cái kia chèn phá đầu, tập trung tất cả ưu thế tài nguyên thành phố lớn, phổ thông thành thị khắp nơi trên đất đúng phòng trống, khi đó, phòng ở không bằng cải trắng. Tiểu Lâm cái hiểu cái không ứng hòa, cùng lúc đó, sát vách nghe cố sự, xem náo nhiệt tình nhiên nổi giận mắng, những này đáng chết hấp huyết quỷ. Hoa hạ dân chúng sinh hoạt đã đủ khổ, cùng quốc gia phát đạt so ra, chênh lệch cực lớn. Rất nhiều người còn tại nghèo khó tuyến cùng đường danh sinh tử cố gắng leo lên. Thật vất vả toàn ít tiền, những này vương bát đản, tùy tiện một làm phía dưới. Những người kia để giành được đến, muốn cải thiện sinh hoạt tiền, mua một bộ phòng ở, liền lại trở lại khốn cùng biên giới. Bọn hắn đây là tại nghiền ép tầng dưới chót nhất khổ cực đại chúng mồ hôi nước mắt nhân dân. Hồng Hà Nhi nói, tình nhiên thí chủ, thật có người nói nghiêm trọng như vậy à. Phương Chính nói, mọi người sinh hoạt không thể rời đi ăn ở, bất kỳ cái gì đồng dạng không cách nào thỏa mãn, đều sẽ dẫn đến xã hội bất an. Những người này thoạt nhìn là tại kiếm tiền. Kỳ thật, lại là tại phá hư xã hội cân bằng. Bọn hắn trắng trợn vơ vét của cải, liếm không phải kẻ có tiền tiền, cũng không phải người đầu tư tiền, mà là người nghèo vốn cũng không nhiều tiền. Hồng Hà Nhi nói, người nghèo có thể không mua à? Phương Chính lắc đầu nói, bọn hắn chính là bắt lấy người nghèo không thể không mua tâm lý, cho nên mới sẽ như thế không có sợ hãi. Nói như vậy, kẻ có tiền đều có phòng ở, dù cho lại mua, đắt một chút bọn hắn cũng không quan trọng. Nhưng là giá phòng quý một điểm. Đối với rất nhiều người bình thường tới nói, lại là chí mạng. Đơn cử đơn giản ví dụ, có ít người cha mẹ, cả một đời liền toàn như vậy 50 vạn. Nếu như trẻ con kết hôn mua nhà, nếu là giá phòng tại hợp lý phạm vi bên trong, tỷ như hiện tại 2.000 khối 1 mét vuông, bọn hắn liền có thể hoa 20 vạn mua một bộ 100 mét vuông phòng ở, lại hoa mười mấy vạn đơn giản trang trí một chút, dạng này trẻ con có phòng ở. Bọn hắn còn có thể còn lại điểm nuôi lão tiền, đợi đến trẻ con kiếm tiền, hoặc là bọn hắn lại kiếm một chút. Liền có thể cải thiện sinh sống. Hoặc là nói, rốt cục có thể sinh sống. Hồng Hà Nhi nghe được cái này lại chút không hiểu, gãi gãi đầu nói, vì sao kêu rốt cục có thể sinh sống? Chẳng lẽ bọn hắn trước đó không có sinh hoạt à? Phương Chính lắc đầu nói, người trước có sinh, sau có sống, sinh dễ dàng, sống cũng dễ dàng, nhưng là muốn sinh hoạt, quá khó khăn. Cơ hồ tất cả người Hoa, từ lúc vừa ra đời bắt đầu, ngay tại học tích lũy tiền. Đây là Âu Mỹ người không cách nào lý giải, bọn hắn cảm thấy người Hoa không khỏi quá tiết kiệm. Nhưng là bọn hắn cũng không rõ ràng, hoa hạ bình quân nhìn như giàu có, nhưng là thật đến mỗi người trong tay, kỳ thật cũng không có bao nhiêu tiền, cũng liền ấm no mà thôi. Người Hoa từ cái kia vừa ra đời bắt đầu, ngay tại làm sinh tồn phấn đấu, mà không phải đang mà sống phấn đấu. Cho nên người Hoa không có nhiều thời giờ như vậy đi chơi các loại hứng thú yêu thích, nhiều thời gian hơn thì là đang mưu đồ tương lai. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, tương lai đúng cần một bút khổng lồ phí tổn đến chèo chống. Đầu tiên bọn hắn gặp phải đúng đi học. Đi học phí tổn quốc gia hỗ trợ chia sẻ một chút, nhưng là học bù phí tổn lại là ép rất nhiều gia trưởng không ngóc đầu lên được. Quốc gia mặc dù không cho học bù, nhưng là học sinh có biện pháp nào? Thi đại học, chính là trăm tức sang sông, trăm vạn đại quân qua cầu độc mộc, người không nghĩ biện pháp nhiều học một điểm, nhiều một chút chuẩn bị. Ai có thể cam đoan mình có thể chen vào sân trường đại học bên trong đi? Đại học đối với rất nhiều nhà nghèo đình tới nói, kia là một đầu tương đối minh xác xoay người con đường. Tương đối ra ngoài làm công, càng thêm có thể thấy rõ ràng. Đồng thời biết cố gắng thế nào, làm sao đạt thành mục tiêu. Tốt nghiệp về sau, kết hôn lại là một bút phí tổn. Hoa hạ cùng châu Âu có một chút đúng không giống, Âu Mỹ người cho rằng yêu đương đúng bình đẳng quan hệ, hết thảy đều là AA chế, không tồn tại là ai ra tiền nhiều hơn vấn đề. Nhưng là tại hoa hạ, kết hôn đối với rất nhiều cậu bé từ tới nói, chính là một trận cắt lông dê tai nạn. Bởi vì, kết hôn liền gặp phải xính lễ, lễ hỏi, tiệc rượu, phòng ở, xe các loại vật mua sắm. Tại loại này phong tục phía dưới, dù là nữ hài ra 10 phần thân mật không muốn, nhà trai vì hai nhà mặt mũi, cũng sẽ liều mạng đem những này làm toàn. Không phải cậu bé chết sĩ diện, có lúc, đây chính là hoa hạ cha mẹ yêu, mình lại khổ lại mệt mỏi, dù là đem tất cả tích xúc đều lấy ra, mình ngày mai không có cơm ăn, cũng nghĩ đem tốt nhất cho trẻ con mua sắm đủ. Trên thực tế, cái này một bút thường thường đúng lớn nhất một bút cùng nhất định chi tiêu. Liền như là làm thầy nói tới, nếu như giá phòng rất thấp, như vậy cái này hôn lễ kết thúc về sau, vô luận là trẻ con hay là cha mẹ, đều có thể bắt đầu cuộc sống yên tĩnh. Nhưng là nếu như giá phòng lập tức từ 2.000 tăng tới 1 vạn đâu? Hai người già tân tân khổ khổ tích lũy 50 vạn, chỉ có thể thanh toán một cái tiền đặt cọc, thậm chí ngay cả trang trí đều tốn sức. Mà lại, tiền một khi tiêu xài, bọn hắn đem người không có đồng nào. Càng đáng sợ chính là, nếu như lúc này lại đến một trận tai bệnh, chờ đợi bọn hắn, rất có thể không phải hôn lễ, mà là tang lễ. Thậm chí ngay cả tang lễ đều xử lý không dậy nổi. Nếu như giá phòng lại chướng đâu, bọn hắn không chỉ có người không có đồng nào, sợ là còn muốn mắc nợ từng đống. Nguyên bản một cái có thể đi ra nghèo khó, vượt qua hạnh phúc thời gian gia đình, cứ như vậy được cao giá phòng phá hủy. Nguyên bản bọn hắn có thể an cư lạc nghiệp, toàn gia hạnh phúc, lại nhất định phải gặp phải trả nợ, cùng đến tiếp sau gia đình vấn đề kinh tế. Lúc này, bọn hắn làm sao có thể sinh hoạt, bọn hắn y nguyên chỉ có thể cố gắng sinh tồn. Lão nhân phấn đấu cả một đời, kết quả sau cùng, y nguyên không cách nào hưởng thụ nhân sinh. Cái này không thể không nói đúng một cái bi ai. Nghe đến đó, Hồng Hài Nhi cả giận nói, ta hiểu được, những này vương bát đản tương đương tại thu hoạch người nghèo hy vọng. Tình Nhiên gật đầu nói, đúng là như thế, ta biết một cái cậu bé, nguyên bản đều muốn kết hôn, trong nhà cũng chuẩn bị kỹ càng tiền mua nhà. Kết quả, giá phòng đột nhiên được người nâng lên, dẫn đến gia đình không cách nào gánh vác mua phòng gánh vác. Không cách nào mua nhà. Cuối cùng, cái này cưới không có kết thành, cậu bé hậm hực phía dưới, nhảy lầu tự sát. Hồng Hài Nhi nhếch nhếch miệng nói, kia cô gái cũng vậy, không nhà tử liền không kết hôn rồi sao? Phương Chính đưa tay liền cho Hồng Hài Nhi một bàn tay nói, mỗi người đều có truy cầu mình hạnh phúc quyền lợi, cũng đi truy cầu mình hạnh phúc tiêu chuẩn. Các nàng muốn cái gì, đó là bọn họ quyền lực, cũng không phải ép mua ép bán mua bán hoặc là lừa gạt cưới, đừng cho người ta thượng cương thượng tuyến. Chương 1361, đại sư cũng xào phòng. Tình Nhiên cũng nói, căn cứ ta làm điều tra nghiên cứu cho thấy, ảnh hưởng hôn nhân ngoại trừ nhà vấn đề, kỳ thật càng nhiều vẫn là vấn đề tình cảm. Bình thường tình huống dưới, tại nghèo khó thời điểm gặp nhau tình lữ, đồng thời đồng cam cộng khổ qua, lẫn nhau chân ái đối phương, đại đa số cũng sẽ không để ý có hay không phòng ở, cùng một chỗ liền tốt. Nhưng là dạng này chung quy là số ít, đại đa số đều là lâm thời ra mắt, một lần ngẫu nhiên gặp, như thiểm điện chuẩn bị kết hôn. Bọn hắn chỉ là có yêu thương, vẫn còn không có như vậy nồng tình yêu, cho nên, vô luận là vì cho mình bảo hộ, vẫn là vì tương lai mình sinh hoạt càng thư thái, bổ sung yêu cầu cũng càng nhiều. Cho nên, nghèo hèn vợ, nhưng thật ra là rất khó được. Hồng Hài Nhi nhếch nhếch miệng nói, vậy ta về sau vẫn là tìm nghèo hèn vợ đi. Phương Chính đưa tay liền cho hắn một bàn tay nói, ngươi còn muốn cưới vợ. Hồng Hài Nhi lúc này mới nhớ tới, mình đúng tên hòa thượng, đời này cũng đừng nghĩ lấy vợ, còn lại rụt cổ nói, sư phụ, ta chính là thuận miệng nói một chút, hắc hắc. Ai nha, sư phụ, ngươi nói những người kia như vậy đáng hận, có muốn hay không ta đi đánh bọn hắn một trận. Phương Chính lắc đầu nói, đánh bọn hắn một trận vô dụng, trọng điểm đúng, giải thích như thế nào trước mắt ván cờ. Giá phòng đi lên, nhất định phải hàng trở về mới được. Ngươi cũng nghe đến, bọn hắn tại lẫn lộn khái niệm, đồng thời đề cao trong tay phòng nguyên giá cả, bọn hắn chỉ cần lên một cái đầu. Những cái kia trong tay có nhà người, bởi vì xu lợi nguyên nhân, tất nhiên đi theo cố tình nâng giá. Cái này rất giống đúng một cái hộp ma, một khi mở ra, bên trong ma quỷ liền sẽ liên tục không ngừng chạy đến, nhưng là cuối cùng gặp nạn vẫn là Tùng Vũ huyện dân chúng. Hồng Hài Nhi nói, sư phụ, vậy ngươi có cái gì biện pháp tốt ra? Phương Chính nhìn về phía Tình Nhiên hỏi, thí chủ, bần tăng không hiểu những vật này, ngươi nhưng có biện pháp gì tốt? Tình Nhiên nói, ta cũng không có biện pháp quá tốt, dù sao, trên thế giới cũng không có xào phòng tội a. Ta hiện tại duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp chính là sưu tập chứng cứ, sau đó đem bọn hắn lộ ra ánh sáng, sau đó tìm chính phủ, để chính phủ hạn chế bọn hắn. Còn lại, cũng không có gì tốt biện pháp. Phương Chính nói, đã như vậy, kia thí chủ cứ dựa theo ngươi nói đi làm đi, nơi này cảm giác cho chúng ta. Tình Nhiên nói, đại sư, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Phương Chính nói, bần tăng có thể làm sao, bọn hắn nghĩ như vậy xào phòng, bần tăng liền giúp bọn hắn xào. Tình Nhiên sững sờ, nói, đại sư, ngươi xào. Phương Chính cười ha ha, thấp giọng nói với Tình Nhiên hai câu, Tình Nhiên kính mắt lập tức sáng lên, cười nói, không hổ là không đứng đắn đại sư, ha ha, bộ dạng này chơi vui. Tiền không cần ngươi ra, ta còn có chút tiền tiêu vặt. Lời này vừa nói ra, Phương Chính trực tiếp liếc mắt. Nhìn xem Phương Chính cái kia bộ dáng, Tình Nhiên hé miệng cười nói, ta nói thật sự là tiền tiêu vặt. Đang khi nói chuyện, Tình Nhiên xuất ra dương ra đưa cho Phương Chính nói, đây là thẻ ngân hàng của ta, Mật mã đúng 939.587, cầm đi dùng đi, nếu như không đủ, lại nói với ta. Ta đi cùng chính phủ bên kia hồi báo một chút, bất quá đoán chừng không có nhanh như vậy hạ quyết định, giá phòng dù sao thuộc về kinh tế một bộ phận, chính phủ quá nhiều can thiệp, rất dễ dàng dẫn tới rất nhiều chỉ trích. Mà lại, có lúc, sắt một phát động toàn thân, không có cách nào làm được một loạt sọ não liền quyết định. Đúng, việc ngươi cần sự tình, sợ là một người thẻ căn cước là không được. Ta để cho ta Tỉnh Vũ Hàng giúp ngươi một cái đi. Phương Chính nghe xong, dứt khoát đem thẻ còn đưa Tỉnh Nhiên nói, được, làm cái này các ngươi so Bần Tăng am hiểu. Bần Tăng liền không cùng các ngươi tranh giành, ngươi đi làm đi. Tỉnh Nhiên ha ha cười nói, đại sư, xác định không nghĩ tới qua tiêu tiền như nước cảm giác. Phương Chính nghe vậy, thật có chỉ vào tâm, hắn mặc dù có không ít tiền hương hỏa, nhưng là tiền kia hắn có thể động dụng quá ít. Trọng yếu nhất chính là, coi như có thể động dụng, nghèo đã quen hắn, cũng sẽ không lấy ra phung phí. Nhưng là lần này, Tỉnh Nhiên đem thẻ cho Phương Chính nói, cầm đi đi. Phương Chính gật đầu nói, tốt ga, Bần Tăng liền qua một thanh nghiện. Chờ Tỉnh Nhiên đi, Hồng Hải Nhi tò mò hỏi, sư phụ, người rốt cuộc muốn làm gì? Phương Chính cười ha ha nói, người cùng đi theo chính là. Nói xong, Phương Chính mang theo Hồng Hải Nhi đi ra, Phương Chính tùy tiện nhìn chung quanh, tìm một đài máy rút tiền, cắm thẻ thẩm tra một chút số dư còn lại. Cái này xem xét, Phương Chính trợn cả mắt lên, rụi rụi con mắt, vỗ vỗ Hồng Hải Nhi đầu nói, Tịnh Tâm, giúp làm thầy đếm xem phía trên này có bao nhiêu số không. Hồng Hải Nhi đụng lên đi, nhìn một hồi, sau đó lại lấy ra hai cánh tay, đếm một số không đè xuống một ngón tay, kết quả đếm xong về sau, đặt mông ngồi yêu trên mặt đất, ôm đầu ngón chân, tiếp tục số. Cuối cùng hơi ngửa đầu nói, sư phụ, 133 ức. Phương Chính yên lặng đầu của hắn nói, vất vả ngươi, về sau lớn hơn 20 chữ số, liền không tìm ngươi. Hồng Hải Nhi, bởi vì cái gọi là, tiền là nam nhân gan, có tiền, Phương Chính đúng cái eo cũng thẳng, người cũng không giả, vọt thẳng tiến vào một nhà trong phòng giới công ty. Cùng lúc đó, trong phòng giới trong công ty, hai người trẻ tuổi ngồi ở kia hưng phấn nói cái gì? Nhỏ hơn, nghe nói a, chúng ta cái này giá phòng có thể muốn tăng. Một nam nhân hưng phấn nói, Thạch ca, ta cũng nghe nói, mọi người đều nói sao, nói Phương Chính chủ trì chính là trên trời Phật Đà, chỗ của hắn, tự mang phúc khí, mà lại Phật khí tràn ngập, kéo dài tuổi thọ, trừ tà trừ bệnh đâu. Trọng yếu nhất chính là, phúc khí a, người sống, ba phần cố gắng bảy phần vận khí đến chính là đầu gió lên heo, nghĩ không bay cũng khó khăn. Nhỏ hơn hưng phấn nói, Thạch ca ha ha cười nói, đúng vậy a, ta cũng nghe nói, chúng ta Tùng Vũ huyện thế nhưng là khoảng cách chùa nhất chỉ gần nhất huyện thành, huyện chúng ta thành chính là phúc địa. Bất quá tốt nhất vẫn là thôn nhất chỉ, đó mới là phong thủy bảo địa đâu. Ngươi xem một chút thôn nhất chỉ thôn dân, từng cái giàu. Đáng tiếc, thôn sinh, không cho mua bán, ngoại lai hộ cũng vào không được. Ai, Thạch ca, ngươi có thể cưới thôn nhất chỉ muội tử a, cưới được tay, ngươi không phải liền là thôn nhất chỉ cô gia, về sau tài vận hanh thông, đi đến nhân sinh đỉnh phong dễ dàng a, ha ha. Nhỏ hơn trêu chọc nói. Thạch ca hai mắt khẽ đảo nói, thôi đi, hiện tại thôn nhất chỉ cô nương cùng chàng trai, lão quý hiếm, không biết bao nhiêu người đuổi theo đâu. Ta nghe nói, thật có trẻ con không có kết hôn người ta, cánh cửa tử đều sắp bị bà mối, môi giới đạp nát. Đáng tiếc a, đến bây giờ cũng không nghe nói là ai thành công qua. Vẫn là lùi lại mà cầu việc khác đi, thôn nhất chỉ tốt nhất, xung quanh thôn thứ hai, bất quá vậy cũng là thôn sinh, không đùa. Hiện tại chỗ tốt nhất, hẳn là Tùng Vũ huyện vùng Đông Nam. Nơi đó có thể nghe được chùa nhất chỉ tiếng trống tiếng chuông, đúng tiếp cận nhất phúc địa địa phương. Đáng tiếc, hiện tại không có tiền, nếu không, ta khẳng định đi mua một bộ. Nhỏ hơn đi theo gật đầu, đồng thời nói, không chỉ là cái này, còn có người nói, bởi vì chùa nhất chỉ nguyên nhân, bên kia đều muốn bị chia làm du lịch khu. Hồi trước dặm còn tại thảo luận chuyện này đâu, chương 1362, hiện thực, tương đối trước mặt, cái này tựa hồ càng đáng tin cậy. Nếu như được tính vào cái gì mấy cấp A du lịch khu, kia thôn phụ cận coi như thật phát đạt. Chúng ta Tùng Vũ huyện, cũng tất nhiên nước lên thì thuyền lên. Về sau bán nhà cửa, cũng dễ dàng nhiều. Thạch ca đi theo gật đầu nói, có đạo lý a, đáng tiếc không có tiền, nếu không ta thật muốn mua phòng nhỏ đặt ở kia, không nói chuyện đầu tư, có cái ổ liền tốt a. Coi như về sau không ở nơi này, xoay tay một cái, cũng so đặt ở trong ngân hàng mạnh đi. Đáng tiếc, không có tiền. Tiểu Vu cười nói, Thạch ca, phòng ở lên giá, người còn sợ không có tiền mua phòng ốc. Ta thân thích hôm qua còn tìm ta hỏi nhà sự tình đâu, nhà ai còn không có cái trẻ con, sớm tối đều muốn mua phòng ốc. Trước kia đúng không vội, coi là sớm mua muộn mua đều như thế. Hiện tại không đồng dạng, giá phòng lập tức liền phải bay tăng, ai không muốn mua trước phòng nhỏ đặt vào. An tâm, Thạch ca đi theo gật đầu, nói, đích thật là dạng này, bất quá. Địa phương nhỏ chung quy là nghèo, giá phòng chỉ nói là trướng, cuối cùng còn không có trướng, những người kia cũng chính là hỏi một chút, nhìn xem, lằng nhằng, chính là không mua. Tiểu Vu đi theo thở dài nói, đúng vậy a. Đúng lúc này, một cô gái đi đến, cô gái dáng dấp không tính xinh đẹp, bất quá vừa vào cửa, rõ ràng chân mày cau lại. Vừa nhìn thấy cô gái, Tiểu Vu lập tức đứng lên, cười nói, Tiểu Sán, sao ngươi lại tới đây? Ngồi, ta cho ngươi rót cốc nước đi. Không cần, ta là tới nói với ngươi sự kiện kia. Tiểu Sán lắc đầu, lúc nói lời này rõ ràng có chút thống khổ. Thấy cảnh này, Thạch Ca tranh thủ thời gian đứng lên nói, ta hẹn hộ khách nhìn phòng, các ngươi trò chuyện. Nói xong, Thạch Ca liền đi. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại Tiểu Vu cùng Tiểu Sán, hai người đều không nói chuyện, trong phòng bầu không khí lộ ra phá lệ xấu hổ. Hai người lực chú ý cũng đều tại lẫn nhau trên thân, ai cũng không thấy được, cổng không biết lúc nào nhiều hai cái đầu chọc. Hồng Hài Nhi nhìn thoáng qua Phương Chính, muốn nói cái gì? Phương Chính giơ tay lên một cái, ra hiệu hắn ngậm miệng. Lần này Phương Chính mang theo mặt nạ, khuôn mặt rất phổ thông, thấy thế nào đều là một cái bình thường tiểu hòa thượng. Còn Hồng Hài Nhi bản thân liền am hiểu biến hóa, năm đó ngay cả Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới đều lừa, huống chi đúng người bình thường. Hai người đứng tại kia, cũng không nhúc nhích, Phương Chính tiện tay đánh cái một giấc chiêm bao Hoàng Lương thần thông, hai người tồn tại cảm trong nháy mắt hoàn toàn không có. Tiểu Sán, người biết, nguyên bản chúng ta đặt phòng cưới, đối phương đổi ý không bán, ta cũng không có cách nào. Bên ngoài bây giờ đều đang đồn nghe, phòng ở muốn tăng giá, hiện tại tất cả mọi người đặt ở trong tay, không bán. Ta thật không có cách nào. Tiểu Vu rốt cục phá vỡ bình tĩnh, Tiểu Sán nói, ta biết, cha mẹ ta cũng biết, cho nên bọn hắn để cho ta tới tìm ngươi. Nếu như phòng ở có thể mua, chúng ta liền ở cùng nhau, nếu như không mua được, chúng ta liền không có cách nào kết hôn. Tiểu Vu nghe xong, con mắt lập tức liền đỏ lên, nói, phòng ở cứ như vậy trọng yếu sao? Tiểu Sán lắc đầu nói, ta không quan tâm có hay không phòng ở, ta quan tâm đúng tương lai của chúng ta. Ngươi không nhà tử, ta có thể đi theo ngươi, nhưng là... ngươi không qua được cha mẹ ta một cửa ải kia a. Tiểu Vu nghe vậy, lập tức trầm mặc. Tiểu Sán nói, ta còn là ý tứ kia, ngươi từ chức đi. Đi với ta phương Nam tiền lương cao một chút, chúng ta cùng một chỗ dốc sức làm, vẫn còn có cơ hội. Tiểu Vu chán nản ngồi xuống, hai tay bụng mặt, nói ta. Ngươi biết, của mẹ ta thân thể, ta đi không được. Tiểu Sán nói, Tiểu Vu, ta cũng không có biện pháp, ta thật không có biện pháp. Sinh hoạt áp lực, cha mẹ áp lực, đều trên người ta gánh không được. Hoặc là đi xa, hoặc là, Tiểu Vu nghe đến đó, lập tức gấp, kêu lên, ta thừa nhận hiện tại ta mua không nổi phòng ở, nhưng là Tiểu Sán, ngươi tin tưởng ta. Phòng ở thật muốn lên giá, chờ chướng đi lên, ta trích phần trăm cũng sẽ chướng, mà lại mọi người sẽ điên cuồng mua sắm, ta nhất định có thể thành rất nhiều đơn, kiếm rất nhiều tiền, sau đó mua một cái chính chúng ta nhà. Tiểu Sán chua xót mà nói, Tiểu Vu, lời này ngươi từ năm trước liền cùng ta nói như vậy, nói đến hôm nay, ngươi cảm thấy, coi như ta tin, cha mẹ ta tin a. Vẫn là nói, ngươi thật dự định để cho ta một người đi phương Nam. Như vậy hai nơi ở riêng, đất khách quê người yêu. Tiểu Vu nói, lần này là thật, ngươi có thể lên lưới đi lục soát một chút, núi nhất chỉ bên kia. Tiểu Sán nghe được cái này, tất cả tính tình đồng thời bạo phát, kêu lên, đủ rồi. Đừng nói nữa, đừng có lại biên chuyện xưa được không? Những cái kia chỉ là nghe đồn, ta muốn là chân thật, đáng tin. Thấy được sở lấy, ta không muốn chờ đợi thêm nữa. Ta thật mệt mỏi quá. Tiểu Sán nói đến đây, nước mắt không cầm được chảy xuống. Tiểu Vu nghe nói như thế, con mắt cũng đỏ lên, hai tay xoa đầu, rắt tóc, nói thật xin lỗi, Tiểu Sán. Đúng ta vô dụng, thế nhưng là, ta thật không thể đi, mẹ ta tê liệt, ta đi, là ai chiếu cố nàng a? Ta từ nhỏ không có ba ba, mẹ ta nuôi ta không dễ dàng, bây giờ ta cuối cùng trưởng thành, có thể chiếu cố nàng, ta không thể cứ đi như thế. Ta đi, ta còn là người a. Tiểu Sán vô lực nói, vậy ngươi vứt bỏ ta, chính là người a. Tiểu Vu một mặt tuyệt vọng, nói ta không phải người, đúng ta không có cái này phúc phận. Nói đến đây, Tiểu Vu vẫn là không cam lòng nói, Tiểu Sán, cuối cùng tin tưởng ta một lần được chứ. Giá phòng thật muốn tăng, ta sẽ thành rất nhiều đơn, ta sẽ. Tiểu Sán chán nản thở dài nói, thật xin lỗi, cái này mộng ta không thể lại cùng ngươi tiếp tục làm. Ta sẽ đi phương Nam, ta sẽ cố gắng công việc, nếu như ta đã kiếm được tiền. Khi đó, nếu như ta còn chưa gả, ngươi còn không có cưới, ngươi đến cưới ta được chứ. Chúng ta mua một lần phòng, kết hôn. Tiểu Vu nghe nói như thế, nước mắt triệt để không ngừng được, rầm rầm chảy xuống, mấy lần há mồm, muốn nói điều gì, thế nhưng là cuối cùng đều nhịn được, cái gì cũng không thể nói ra. Hai người lần nữa trở nên trầm mặc. Đúng lúc này, Phương Chính vỗ vỗ Hồng Hài Nhi đầu, ra hiệu nên chúng ta ra sân. Sau đó, Phương Chính gõ cửa một cái, nói, hai vị thí chủ, không có ý tứ, quấy rầy một chút. Hiện tại có phòng ở bán A. Nghe nói như thế, Tiểu Sán xoa xoa nước mắt nói, người mau lên. Ta buổi chiều xe lửa. Tiểu Vu gặp đây, lập tức gấp, đối với Phương Chính nói, thật có lỗi, có phòng ở bán, người tìm ta đồng sự đi, ta có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Tiểu Sán nghe xong, rõ ràng sửng sốt một chút, bất quá vẫn là đi ra ngoài. Phương Chính lại thản nhiên nói, thí chủ, bần tăng nhưng là muốn mua rất nhiều nhà, người có thể kiếm rất nhiều tiền. Tiểu Vu vung tay lên nói, ta không kiếm lời, người tìm người khác đi. Đang khi nói chuyện, Tiểu Vu liền muốn truy Tiểu Sán. Phương Chính lại ngăn cản Tiểu Vu, mỉm cười nói, bần tăng muốn mua người cái này tất cả phòng ở. Tiểu Vu nhưng căn bản không nghe, kêu lên, bao nhiêu tiền, ta đều không muốn quản, ta chỉ muốn ta bạn gái. Chương 1363, đều là người thông minh. Sau đó Tiểu Vu lách qua Phương Chính, đuổi kịp sắp đi ra cửa Tiểu Sán, nói Tiểu Sán. Ta, Tiểu Sán cũng nghe đến Phương Chính, đột nhiên quay đầu lại nói, ngươi nói cái gì? Tiểu Vu nói, ta không muốn kiếm tiền, ta chỉ muốn ngươi. Tiểu Sán lắc đầu nói, ta không có nói chuyện với ngươi, ta đang cùng đại sư nói chuyện, đại sư ngươi muốn mua bao nhiêu phòng ở. Phương Chính cười nói, các ngươi có bao nhiêu, ta mua bao nhiêu. Tiểu Sán hoảng sợ nói, thật, lúc này, Tiểu Vu cũng lấy lại tinh thần tới, xoa xoa lỗ tai, không dám tin hỏi, đại sư ngươi không có nói đùa chớ. Phương Chính nói, ngươi nhìn bần tăng giống nói đùa người a. Tiền đặt cọc, hiện trường giao dịch, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Chỉ cần các ngươi có thể thao tác tới. Tiểu Vu nói, đại sư, không phải, ta không phải không tín nhiệm ngươi, chỉ là, ngươi, Phương Chính cười nói, bần tăng minh bạch, đi thôi, đối diện chính là ngân hàng, để ngươi nhìn xem bần tăng có bao nhiêu tiền, sau đó các ngươi suy nghĩ lại một chút, muốn hay không làm bần tăng sinh ý. Tiểu Vu mặc dù rất muốn nói không nhìn, tín nhiệm ngươi, nhưng là như thế lớn sinh ý, một khi muốn thao tác, chỉ riêng hắn một người, tuyệt đối không giải quyết được. Cho nên hắn nhất định phải lên báo, cần tập đoàn công ty hỗ trợ thao tác mới được. Cho nên hắn nhất định phải cẩn thận một chút, nếu không báo lên, kết quả đối phương không có tiền, hay là đùa hắn, vậy hắn chỉ sợ lập tức liền muốn cuốn gói xéo đi. Đến ngân hàng, nhìn thẻ ngân hàng lên số lượng về sau, Tiểu Vu kích động mặt đều đỏ lên. Tiểu Sán cũng mím môi, đứng tại bên cạnh cao hứng cho hắn, huyện thành mặc dù không lớn, nhưng là 1800 phòng nhỏ vẫn phải có. Nhiều như vậy phòng ở, một khi xuất thủ, kia là bao nhiêu tiền. Mặc dù trích phần trăm thấp điểm, nhưng là không chịu nổi cơ số lớn a. Nàng chợt phát hiện, Tiểu Vu tựa hồ chuyển vận, hai người hôn nhân tựa hồ lại có hy vọng. Tiểu Vu cũng nghĩ như vậy, hai người nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt hưng phấn. Phương Chính cười nói tốt, hai vị, có thể ký hợp đồng rồi sao? Đại sư, cái này ta không có lớn như vậy quyền hạn, ta lập tức cùng tập đoàn xin. Cái kia, ngài đi trước tiệm chúng ta bên trong ngồi một hồi đi. Tiểu Vu kích động nói chuyện đều có chút run run, cũng khó trách, hắn trong ấn tượng, mấy chục vạn chính là một cái rất lớn con số, chục tỷ. Đó là cái gì khái niệm, hắn đầu óc đã triệt để đứng máy. Sau đó, Tiểu Vu lập tức cho cửa hàng trưởng gọi điện thoại, cửa hàng trưởng hỏa tốc chạy tới, bồi tiếp Phương Chính uống trà, tiếp lấy khu trưởng tới, cuối cùng bọn hắn đem Phương Chính mời đến công ty tổng bộ. Công ty tổng giám đốc, một mặt hưng phấn tiếp đãi Phương Chính. Đại sư, người thật muốn đều mua, mặc kệ lớn nhỏ, mặc kệ tốt xấu, Hạ Tổng hỏi, Phương Chính nói, đúng vậy, Hạ Tổng, ta muốn đúng Tùng Vũ huyện tất cả tại bán phòng ở. Nếu như người nơi này không thể cung cấp cho ta toàn bộ, ta sẽ còn đi cái khác công ty đi mua. Số tiền này, các ngươi kiếm không kiếm, liền nhìn năng lực của các ngươi. Hạ Tổng nghĩ nghĩ về sau, cười nói, khỏi cần phải nói, tại Tùng Vũ huyện, chúng ta chính là lớn nhất môi giới công ty, ta dám nói chỉ cần đúng Tùng Vũ huyện phòng ở, ngoại trừ lão đối đầu thân thích trong tay, còn lại đều trong tay ta. Đương nhiên, những tư nguyên này, kỳ thật chúng ta đều có. Dù sao bán nhà cửa hộ khách cũng sẽ không đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách, thường thường mấy trong đó giới đều thả. Bất quá, ta có thể bảo đảm đúng, chúng ta có được chỗ lớn nhất số lượng phòng nguyên. Phương Chính nói, vậy là tốt rồi, như vậy, người thao tác đi. Tấm thẻ này ta để ở chỗ này, giá tiền, cứ dựa theo hiện tại treo giá phòng mua. Hạ Tổng nghe xong, lập tức vui con mắt đều không khép được, chục tỷ a. Trong bọn họ giới công ty, đều không có nhiều tiền như vậy a. Hạ Tổng thật có loại cuốn tiền nhanh chân bỏ chạy xúc động, bất quá hắn rõ ràng hơn, có thể xuất ra nhiều tiền như vậy tới chơi người, bối cảnh có thể đơn giản. Cho nên hắn không dám chạy, huống chi, số tiền này mặc dù không thể đều ăn, nhưng là ánh sáng tiền hoa hồng, cũng đầy đủ kiếm đầy bồn đầy bát. Càng nghĩ, hắn càng hưng phấn, nói, đại sư, thẻ thả ta cái này. Ngươi yên tâm, Phương Chính cười ha ha, Hồng Hài Nhi nói, sư phụ ta cùng Phương Chính chủ trì đúng sư huynh đệ, đúng tỉnh gia thượng khách. Hắc Sơn thị trưởng đúng sư phụ ta bằng hữu. Cái này thẻ, ngươi làm loạn một chút thử một chút. Nghe được Phương Chính hai chữ này, Hạ Tổng lập tức giật nảy mình. Bây giờ Phương Chính tại Tùng Vũ huyện thanh danh có thể nói là như mặt trời ban trưa, nếu như hắn hố Phương Chính, chỉ cần Phương Chính một câu, nơi đó dân chúng cũng sẽ không lại mua hắn bất luận cái gì một bộ phòng ở. Coi như chạy, hắn có thể chạy đi đâu? Xuất ngoại à, không nghe nói Phương Chính một người chạy nước ngoài, đem nước ngoài đều làm lật trời rồi sao? Cho nên, tại Tùng Vũ huyện dưới mặt đất có một cái quy củ bất thành văn, gây ai cũng chớ chọc hòa thượng kia, không thể trêu vào. Được nghe lại tỉnh ra về sau, hắn càng là như là được ngâm một đầu nước lạnh, cả người đều bình tĩnh lại. Tỉnh ra, ở trong mắt Phương chính là một cái gia tộc. Nhưng là tại những người làm ăn này trong mắt, đó chính là giới kinh doanh thổ hoàng đế. Ai dám gây, một khi chọc, trên cơ bản cũng không cần tại thương nghiệp vòng lăn lộn, về phần chạy. Vốn liếng lực lượng, sẽ nói cho ngươi biết tiền có thể thông thần đạo lý. Cuối cùng nghe được Hắc Sơn thị trường thời điểm, hắn triệt để không còn cách nào khác. Hắc Bạch hai đạo ăn sạch, thần thông hòa thượng hộ giá hộ tống, cho hắn 100 cái lá gan, cũng không dám làm loạn. Hắn thậm chí suy nghĩ, muốn hay không lấy lòng một chút trước mắt hòa thượng, vạn nhất có thể cùng Phương Chính kết giao cái thiện duyên. Thương nhân thích tiền, nhưng là thương nhân càng sợ chết hơn. Hoặc là nói, có tiền, đều muốn có thời gian dài hơn đi hưởng thụ nhân sinh. Mà trước mắt, đơn giản nhất trường thọ bí quyết liền bày ở trước mặt, Hạ Tổng tự nhiên minh bạch làm như thế nào lựa chọn. Đồng thời Hạ Tổng đang nghe Phương Chính cái tên này thời điểm, quan sát tỉ mỉ xuống trước mắt lớn nhỏ hòa thượng, hắn 10 phần xác định, hắn không biết hai người kia. Hắn đối với chùa Nhất Chỉ cũng hiểu rất rõ, chùa Nhất Chỉ bên trong cũng tuyệt đối không có dạng này hòa thượng. Như vậy, bọn hắn đến cùng là ai? Một đại một nhỏ, hai hòa thượng. Phương Chính ra ngoài làm việc tốt, người ngoài luôn luôn không nhận ra. Nghĩ tới đây, Hạ Tổng tâm tình lập tức liền kích động, bất quá hắn không nói phá, mà là mỉm cười, cung kính nói, hai vị đại sư yên tâm, ta Hạ Minh Chỉ kiếm sạch sẽ tiền. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, thí chủ đúng người thông minh, bần tăng ở đây cảm ơn. Hạ Tổng nghe xong, lập tức kích động, hắn biết, hắn đoán đúng. Thế là Hạ Tổng càng thêm ân cần nói, đại sư, ngươi nhìn mặt sau này thủ tục làm sao bây giờ lý. Phương Chính vỗ Hồng Hải Nhi đầu nói, bần tăng đệ tử cùng Hạ Tổng cùng một chỗ làm, tất cả phòng ở, hắn sẽ cho ngươi một chút thẻ căn cước, rơi vào những người kia danh nghĩa là được rồi. Hạ Tổng liên tục gật đầu nói, không có vấn đề, đại sư, ngươi cứ yên tâm đi. Làm xong đây hết thảy, Phương Chính lưu lại Hồng Hải Nhi, mình tránh người. Có Hạ Tổng hỗ trợ, Phương Chính bên này thu mua nhà tốc độ thật nhanh. Bất quá cũng có chút người ngay tại chỗ lên giá, bất quá Phương Chính cho Hồng Hải Nhi yêu cầu chính là, hợp lý giá cả dưới, đắt một chút cũng không quan trọng, toàn mua. Chương 1364, Hòa Thượng đào hố to. Bất quá, chính phủ bên này thủ tục, vẫn còn có chút rườm rà, lại dính đến rất nhiều người bán, cho nên nhất thời bán hội, cũng không có nhanh như vậy xong xuôi thủ tục. Phương Chính bên này hết thảy thuận lợi, tình nhiên bên kia cũng nói xong nàng cùng Phương Chính kế hoạch. Kỳ Đông Thăng cười nói, những ký sinh trùng này tới thời điểm, ta liền được tin tức. Bất quá bọn hắn một mực không có động thủ, ta cũng không tốt nói cái gì. Mà lại, chuyện này, hoàn toàn chính xác có chút khó giải quyết. Dù sao, hành vi của bọn hắn, theo một ý nghĩa nào đó vẫn là hợp pháp. Mà lại, chúng ta bên này coi như ra sân khấu chính sách, cũng cần một đoạn thời gian, cần nhiều mặt thảo luận, phê duyệt vân vân. Dù sao, chúng ta muốn cân nhắc đến sự tình nhiều lắm, không có khả năng mù quáng áp đặt. Chỉ là, không nghĩ tới, chuyện này, đại sư lại muốn quản, ha ha. Nói đến đây, Kỳ Đông Thăng đi theo liền cười, như vậy đi, ta sẽ giúp các ngươi cân đối mua phòng ốc thủ tục cái này một khối, đồng thời đi thẻ đối phương một chút. Còn lại, liền phải trước dựa vào các ngươi, chúng ta địa phương cũng nên nghiên cứu một chút, hảo hảo hạn chế giá phòng. Tình nhiên nói, tạ ơn Kỳ thị trưởng, chỉ cần tại các ngươi cái này khâu lên không có vấn đề, vậy liền không thành vấn đề. Kỳ Đông Thăng mỉm cười gật đầu nói, các ngươi làm chuyện tốt, ta đương nhiên ủng hộ. Theo Kỳ huyện trưởng gật đầu, cùng một cái mệnh lệnh được đưa ra, nguyên bản chạy sứt đầu mẻ chán Hạ Tổng các công nhân viên, chợt phát hiện, một tổ nhân viên công tác vậy mà mang theo trang bị đơn độc cho bọn hắn mở một cái phòng, toàn bộ hành trình trợ giúp bọn hắn, bằng nhanh nhất tốc độ tiến hành sang tên. Nguyên bản có thể muốn bận bịu mấy ngày thủ tục, tại ngắn ngủi trong hai ngày toàn bộ giải quyết. Cùng lúc đó, Mậu Ca bọn người lại gặp không ít phiền phức. Để các ngươi tổng giám đốc ra, Mậu Ca vểnh lên chân bắt chéo, mang theo vài phần phẫn nộ nhìn trước mắt quản lý. Quản lý cười khổ nói, Mậu Ca, ta cũng không có cách, hiện tại phòng ở quá khẩn trương. Mậu Ca cao mày nói, có bao nhiêu khẩn trương? Quản lý nói, ngươi nếu là sớm hai ngày qua, có rất nhiều phòng ở có thể mua, nhưng là ngay tại hai ngày trước, có người đem phòng ở đều quét. Một bộ đều không có còn lại. Mậu Ca sững sờ, nói có người sớm quét, làm sao có thể? Quản lý nói thật, chính ngươi nhìn xem. Mậu Ca lập tức đưa tới, nhìn xem trên máy vi tính tư liệu, kết quả, tất cả phòng ở tất cả đều biểu hiện đã bán ra, một bộ không dư thừa. Tiểu Lâm xem xét, kêu lên, Mậu Ca, chúng ta có phải hay không được người tiệt hồ rồi? Ngươi không phải nói, sớm lẫn lộn dưới, thăm dò dưới người ở đây nhiệt tình a, cái này. Đây cũng quá nhiệt tình a. Mậu ca nói, không có khả năng, vòng tròn bên trong người, là ai ở đâu ta đều biết. Chỉ có chúng ta để mắt tới nơi này, những người khác tài chính đều tại địa phương khác. Người biết là ai thu mua sao? Quản lý nói, những phòng ốc này không phải trải qua chúng ta tay chuyển tay, chỉ là biết đối phương rất có tiền, từ cỏ cây môi giới một hơi quét sạch tất cả phòng ở. Mà lại, chính phủ tựa hồ cũng rất coi trọng, dù sao, như thế lớn một vụ giao dịch, ánh sáng thu thuế cũng không ít. Tại phối hợp của bọn hắn dưới, những phòng ốc này, rất nhanh đều giao dịch xong. Cái này cũng không đúng, ta thả ra tiếng gió đi, nơi này phòng ở muốn tăng giá, những cái kia chủ phòng cứ như vậy nguyện ý bán. Quản lý nói, ta nghe nói, bọn hắn cho giá cả rất cao, so giá thị trường cao 30%. Mà lại là tiền đặt cọc, cái giá tiền này, tương đối hư vô mờ mịt nghe đồn, đương nhiên càng thực sự. Mậu ca nói, một bộ cũng bị mất, quản lý nói có một ít tự nhận là rất thông minh ra hỏa, không có bán. Nhưng là những người này đều tại quan sát, phòng ở đều giật xuống đi. Cho nên, Tiểu Lâm nói, Mậu ca, làm sao xử lý? Mậu ca rất tức giận, nhưng là hắn sinh khí có thể làm sao? Tất cả phòng ở đều được quét, hắn coi như có tiền nữa, thì có ích lợi gì? Đang lúc Mậu ca buồn bực suy nghĩ muốn đánh người thời điểm. Quản lý bỗng nhiên nói, Mậu ca, tin tức tốt, có người đại lượng treo phòng ở. Mậu ca lắc đầu nói, đại lượng treo phòng ở, đây là chuẩn bị nâng lên giá phòng rồi sao? Quá cao giá cả, coi như xong. Tiểu Lâm chưa từ bỏ ý định tiến tới, mắng ta ngược lại muốn xem tên vương bát đản này, chuẩn bị bán bao nhiêu tiền một bộ. Kết quả đến gần xem thử, Tiểu Lâm lập tức khí chửi mẹ, tên vương bát đản này cũng quá hung ác đi. Giá phòng trực tiếp từ hơn 2.000 kéo đến 1 vạn. Gia hỏa này điên rồi sao? Đoạt tiền a. Mậu ca vừa nghe đến cái số này, cũng đi theo lắc đầu nói, gia hỏa này chính là cái kẻ ngu, khẳng định đúng cái tay mới, cái gì cũng đều không hiểu, liền biết nện tiền cố tình nâng giá. Cái này ngu xuẩn tiền, muốn nện ở trong tay. Đi thôi, Tiểu Lâm, đổi chỗ. Mậu ca nói xong, liền mang theo Tiểu Lâm đi. Quản lý cũng là một mặt đáng tiếc, như thế nhất to khoản giao dịch, cứ như vậy không có. Đồng thời hắn cũng lo lắng lấy có phải hay không thay cái thành thị phát triển. Phương chính đám người quét tầng hành vi, trực tiếp để bọn hắn trong thời gian ngắn không có khả năng có nghiệp vụ cũng tiếp. Bọn hắn loại này, chỉ có 1.000 khối giữ gốc, còn lại toàn bộ nhờ trích phần trăm công việc, hoàn toàn không cách nào trèo chống mình cùng gia đình sinh sống. Cùng lúc đó, Phương Chính cùng Tỉnh Nhiên lại gặp mặt. Tỉnh Nhiên không hiểu hỏi, đại sư, người cũng quá hung ác đi. Lập tức từ hơn 2.000 giá phòng, nâng lên 1 vạn. Người làm như vậy, ai dám tiếp nhận a? Phương Chính ha ha cười nói, mặc kệ ai dám tiếp nhận, dân chúng bình thường không dám là được rồi. Tỉnh Nhiên cau mày nói, vậy ngươi chẳng phải là không bán ra được. Mà lại, Mậu ca những người kia, cũng sẽ không ở giá cao như vậy cách nhúng tay vào phòng ở a. Đây cũng quá đắt. Phương Chính lắc đầu nói, bọn hắn sẽ mua, bất quá, trước lúc này, chúng ta còn muốn làm một ít chuyện. Tỉnh Nhiên ngạc nhiên nói, làm cái gì? Phương Chính nói, lấy kia đạo còn thi kia thân, chuyện này, còn muốn thí chủ xuất mã mới được. Tỉnh Nhiên sững sờ, hỏi, ta xuất mã, ta muốn làm gì? Phương Chính tại Tỉnh Nhiên bên tai thấp giọng nói vài câu. Tỉnh Nhiên hoảng sợ nói, đại sư, người cũng quá hỏng a. Người đây là muốn hố chết bọn hắn a. Phương Chính khẽ mỉm cười nói, đừng nói như vậy. Bần tăng thế nhưng là người tốt. Tỉnh Nhiên nói, thế nhưng là, coi như thế, bọn hắn cũng chưa chắc sau đó tay a. Phương Chính lắc đầu nói, cái này thí chủ không cần phải để ý đến, nếu như bọn hắn không hạ thủ, bần tăng tự có biện pháp để bọn hắn ra tay. Tỉnh Nhiên cũng không biết Phương Chính trong hồ lô muốn làm cái gì, bất quá từ đối với Phương Chính tín nhiệm, vẫn là gật đầu đồng ý, lập tức móc ra máy tính, bắt đầu hiện trường làm việc. Ngay tại Mậu ca trở về thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi Tùng Vũ huyện thời điểm, một đầu tin tức như là bão quét sạch toàn bộ Tùng Vũ huyện. Mậu ca, mau nhìn Tùng Vũ huyện post 3, xảy ra chuyện lớn, Tiểu Lâm kích động kêu lên. Mậu ca cau mày nói, cái gì xảy ra chuyện lớn? Tiểu Lâm nói, ngươi mau nhìn đi, ta trời ạ, thằng ngốc kia muốn phát đại tài. Mậu ca không rõ Tiểu Lâm đang nói cái gì, tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra, xem xét post 3, kết quả đập vào mắt số một đầu đem hắn rung động đến. Chương 1365, hố rất lớn có sợ hay không? Kinh thiên đại hỉ tin tức. Ba đầu tuyệt mật tin tức, thứ nhất, Tùng Vũ huyện rất có thể muốn xây dựng thêm thành thị. Thứ hai, Thông Thiên Sơn mạch tính cả núi nhất chỉ rất có thể sẽ trở thành du lịch khu, phụ lên Hắc Sơn thị trưởng bái phỏng Phương Chính ảnh chụp, lần này kỳ thị trưởng tự mình bái phỏng Phương Chính, mục đích đúng là đàm đem chùa nhất chỉ tính vào cảnh khu sự tình. Tin tức này, tuyệt đối thiên chân vạn xác, có một câu là nói dối, thiên lôi đánh xuống. Thứ ba, nước láng giềng hết thảy hướng tốt, sắp mở ra biên giới, cùng chúng ta thông thương. Làm hàng xóm, Tùng Vũ huyện đem đứng mũi chịu sào, nghênh đón số lớn nước láng giềng du khách đến đây tảo hóa. Ba đầu tin tức, một đầu so một đầu hung mãnh. Như là ba trận động đất, chấn Mậu Ca đầu óc ông ông tác hưởng, tâm bịch bịch nhảy loạn. Tiểu Lâm nói, Mậu Ca, cái kia quét dọn nhà cửa ra hỏa, không phải người ngu, khẳng định đạt được nội bộ tin tức, mới đến điên cuồng quét dọn nhà cửa. Mậu Ca nói, chớ nóng vội nói những này, cái này có thể là thủ đoạn của đối phương cũng có thể là tại chế tạo dư luận, muốn lên ào ào giá phòng, sau đó tuột tay. Chúng ta không muốn mắc lừa. Tiểu Lâm nghe xong, lập tức thanh tỉnh không ít nói, ta hiểu được, kia Mậu Ca, chúng ta bây giờ thu dọn đồ đạc, đi à. Mậu Ca nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, trước không đi, ta đi ra ngoài một chuyến, người tại cái này hảo hảo ở lại. Tiểu Lâm gật đầu nói, được rồi. Mậu Ca ra khách sạn, lập tức chạy tới môi giới công ty, đem quản lý lại hẹn ra. Mậu Ca, ta biết người muốn hỏi cái gì, những tin tức kia, ta cũng nhìn thấy, ta cũng hỏi qua chúng ta tổng giám đốc, hắn nói, tin tức này tám thành là thật. Hắc Sơn Thị, trong thành phố đối với làm du lịch 10 phần để bụng, một tháng trước ngay tại thảo luận thông thiên sơn mạch làm du lịch khả năng, thậm chí còn mời qua chuyên gia lên núi, tìm kiếm tốt nhất du lịch lộ tuyến. Hắc Sơn Thị thị trưởng cũng hoàn toàn chính xác đi bái phỏng qua Phương chính là vì đem chùa Nhất Chỉ cũng tính vào du lịch khu, có chùa Nhất Chỉ kéo theo, cái này du lịch khu tất nhiên nóng nảy. Dù sao, mỗi ngày nhiều như vậy trong ngoài nước du khách tới, xem hết chùa Nhất Chỉ, liền không có địa phương đi, cũng là rất nhàm chán. Lúc này, cho bọn hắn cái bộ phiếu, bọn hắn ở lại cũng là ở lại, ra ngoài đi một chút, cũng rất tốt. Dạng này có thể đại lượng kích thích phát triển kinh tế. Về phần huyện biến thị sự tình, mấy năm trước, quốc gia cũng đã nói việc này, bất quá còn không có xác định đem nào huyện thăng cấp làm thị. Bất quá, Tùng Vũ huyện hiện tại ngoại trừ kinh tế đình trệ, còn lại, đều thỏa mãn thăng cấp điều kiện. Cho nên, tin tức này, cũng không phải không có khả năng. Về phần một đầu cuối cùng, cũng không cần ta nói, hàng xóm của chúng ta hoàn toàn chính xác tại hết thảy phát triển chiều hướng tốt. Nếu quả như thật hết thảy ok, Tùng Vũ huyện vẫn có thể trực tiếp thâu được ích lợi. Nghe đến mấy câu này, Mậu Ca không nói chuyện, mà là không ngừng vuốt vuốt đôi đũa trong tay, tựa như đang tự hỏi cái gì. Thật lâu, Mậu Ca mới nói, hiện tại giá phòng bao nhiêu? Quản lý nói tăng, 1 vạn 1, tên kia thật rất mạnh, những tin tức này vừa ra, lập tức liền lên giá. Nói thật, ta nằm mơ đều không nghĩ tới, Tùng Vũ huyện sẽ tăng tới cao như vậy. Cái giá tiền này, bình thường chỉ có duyên hải, hơn nữa còn quan trọng dựa vào thành phố lớn, giao thông tiện lợi thành thị mới có thể làm được. Chúng ta nơi này, đây cũng là đầu một phần. Quản lý nói đến đây, trong mắt đều là ý cười, nói, người đúng không biết, lần này tin tức vừa ra, đến công ty của chúng ta trưng cầu ý kiến giá phòng người đúng càng ngày càng nhiều. Đúng lúc này, quản lý tiếp vào điện thoại, sau đó hoảng sợ nói, cái gì? Tới nhiều người như vậy, các ngươi chờ lấy, ta lập tức trở về. Thế nào? Mậu Ca hỏi, quản lý vội vàng nói, Mậu Ca không có ý tứ, tin tức truyền ra, hiện tại tiệm chúng ta cửa đều sắp bị đạp phá, khắp nơi đều là người, đều tại hỏi thăm giá phòng, nhân viên cửa hàng gánh không được, ta phải trở về trợ giúp. Đi trước, nói xong, quản lý nhanh chân liền chạy. Mậu Ca gặp đây, tranh thủ thời gian tính tiền, cũng đi theo, đến Thiên Thủy môi giới công ty cổng, hắn cũng trợn tròn mắt. 40 mét vuông tiểu điếm, trong phòng ngoài phòng đều là người. Mấy cái nhân viên cửa hàng đã bận điên, một người đối mười mấy người tại kia nói. Quản lý gặp đây, tranh thủ thời gian tìm cái loa, để nhân viên cửa hàng cho mọi người phát ghế, hắn thì đứng tại chỗ cao, hô, mọi người im lặng một chút, vấn đề của mọi người ta vừa mới tổng kết một chút, tiếp xuống, ta sẽ có tính nhắm vào trả lời vấn đề của mọi người. Đầu tiên là giá phòng, hiện tại đã tăng tới 1.200.000 khối mỗi mét vuông. Cái gì, hơn 11.000 rồi, các ngươi điên rồi, CMN, ta trước mấy ngày mới lấy 3.100 bình bán phòng ở, các ngươi chỉ chớp mắt, liền tăng tới nhanh 1.200.000, các ngươi đây là đoạt tiền sao? Cao như vậy, trước đó không phải mới 3.000 a. Mọi người đừng kích động, giá phòng cũng không phải ta định, mà là bán phòng người định. Hiện tại chính là cái này giá phòng, mà lại ta muốn nói cho mọi người chính là, theo các loại chính sách nghiêng, chúng ta Tùng Vũ huyện lúc nào cũng có thể trở thành cái thứ hai SZ, coi như không thành được, cũng là một đại thành phố du lịch. Giá phòng chướng cũng bình thường, quản lý hô, Mậu Ca nghe được cái này, đã không nghe, hắn biết rõ, quản lý mục đích là bán nhà cửa cầm trích phần trăm, hắn nói, tự nhiên đều là tăng giá chỗ tốt. Đó cũng không phải hắn muốn nghe. Trạng vạng tối, Mậu Ca lại hô lên quản lý, để hắn hỗ trợ giới thiệu một chút bản địa quan viên, nghĩ mời đối phương ăn cơm. Kết quả, chỉ có một cái người phụ trách phòng đồng ý ra gặp mặt, nhưng là không đồng ý ăn cơm, địa phương ngay tại một cái công viên bên trong. Mậu Ca nghe xong, tranh thủ thời gian mua hai bình rượu ngon, bên trong lấp không ít tiền, liền chạy quá khứ. Trương Cổ Trường đúng một người trung niên nam nhân, nhìn rất trầm ổn. Nguyên bản hai người lúc gặp mặt, đều là mỉm cười. Nhưng là Trương Cổ Trường nhìn thấy Mậu Ca trong tay say rượu, lập tức cau mày nói, Mậu lão bản, người rượu này vẫn là sách trở về đi, cái này ta không thể nhận. ta tới gặp ngươi là bởi vì Tiểu Trương đúng ta cháu trai nguyên nhân. Nếu không, ta thật không hội kiến ngươi. Tiểu Lâm nghe xong, tranh thủ thời gian mở ra rượu hộp, để lộ ra tiền bên trong, nói: Trương cổ trường, chúng ta cũng không có ý tứ gì khác, lần thứ nhất gặp mặt, cũng không thể tay không tới đi. Đây quả thật là rượu ngon, liền hai bình rượu mà thôi, lấy đi. Trương cổ trường nhướng mày, cả giận nói: Ách, Trương cổ trường. Tiểu Lâm còn muốn nói điều gì, Mậu Ca tranh thủ thời gian kéo hắn lại, nói: Tiểu Lâm, để ngươi đừng mang lễ vật, ngươi nhất định phải mang. Lãnh đạo không muốn, chính ngươi thu đi. Tiểu Lâm lập tức minh bạch, tranh thủ thời gian thu về. Trương cổ trường sắc mặt lúc này mới hòa hoãn không ít, nói: Tiểu Trương đã nói với ta chuyện của ngươi, nói thật, các ngươi những này xào khách trọ ta đúng 100 cái không chào đón. Bất quá xem ở Tiểu Trương trên mặt mũi, ta liền cho các ngươi một lời khẳng định, Tùng Vũ huyện sẽ chỉ càng ngày càng tốt, mà lại so với các ngươi nghĩ càng tốt hơn. Tốt, ta còn có việc, đi trước. Nói xong, Trương cổ trường liền đi, xem ra, là thật không thích Mậu Ca bọn hắn. Chương 1366, rốt cuộc ngồi không yên. Tiểu Lâm gặp đây, lập tức trợn tròn mắt, hắn không có trải qua loại chuyện này, khó chịu nói: Mậu Ca, gia hỏa này chỉ là cái nhỏ người phụ trách phòng, giá đỡ nhưng so sánh thị trưởng còn lớn hơn. Mậu Ca phất phất tay nói: Đi đừng oán trách, đi nhanh lên. Mậu Ca, đi cái nào a? Tiểu Lâm hỏi. Mậu Ca nói: Đi mua phòng ở, bất quá trước lúc này, chúng ta còn phải làm chút chuyện. Tiểu Lâm không hiểu hỏi: Làm cái gì? Bọn hắn đi nhanh chóng, lại không phát hiện, kia Trương cổ trường ngoặt một cái, liền lên một chiếc xe. Tỉnh đại tiểu thư, như thế điểm sự tình, người dùng lấy lao lực như vậy a? Trực tiếp cho hắn thiết điểm cánh cửa, liền đầy đủ đem bọn hắn bước đi. Trương cổ trường không hiểu hỏi, tỉnh nhiên lắc đầu nói: Pháp luật lên lại không nói xào phòng đúng phạm pháp, các ngươi kẹp lấy hắn, cuối cùng không phù hợp quy củ. Bọn hắn đã đến Tùng Vũ huyện chơi, còn không tuân quy củ, vậy chúng ta liền dùng phương pháp của chúng ta, thu thập bọn họ. Nói cho bọn hắn, không phải chỉ có bọn hắn mới có tiền. Tùng Vũ huyện, đúng chúng ta Tùng Vũ huyện, chơi có thể, nhưng là không thể tổn hại ích lợi của chúng ta. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Trương cổ trường ngẫm lại cũng thế, gật đầu nói: Đích thật là dạng này, như vậy, chúng ta tiếp xuống làm cái gì? Tình nhiên cười nói: Còn phải mời ngươi cháu trai tiếp tục diễn kịch, để bọn hắn triệt để tin tưởng, cái này giá phòng còn muốn lên nhanh. Còn lại, chúng ta sẽ xử lý. Chuyện lần này, cảm ơn. Trương cổ trường lắc đầu nói: Ta cũng không có hỗ trợ cái gì, nói chỉ là hai câu lập lờ nước đôi mà thôi, về phần hắn lý giải ra sao, kia là chuyện của hắn. Vậy được, ta sẽ không quấy rầy ngươi, ta đi trước. Tình nhiên mỉm cười gật đầu, đưa tiễn Trương cổ trường. Sư phụ, đều hai ngày, cái kia Mậu Ca cũng không nói chuyện, cũng không lên tiếng, bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hồng Hài Nhi nhìn xem sát vách, mười phần nhàm chán hỏi. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, tĩnh tọa phương chính, chậm rãi mở hai mắt ra nói: Người còn ở lại chỗ này, người lo lắng cái gì? Hồng Hài Nhi nói: Ta đây không phải lo lắng, những số tiền kia đều đổ xuống sông xuống biển sao? Nhiều tiền như vậy à, ngẫm lại ta đều đau lòng. Phương Chính lắc đầu nói: Cũng không phải tiền của ngươi, tỉnh thí chủ còn không có đau lòng đâu, ngươi đau lòng cái gì? Hồng Hài Nhi sững sờ, ngẫm lại cũng là đạo lý này, bất quá vẫn là hỏi: Sư phụ, vậy chúng ta còn tiếp tục chờ? Đúng lúc này, Mậu Ca bỗng nhiên đứng dậy, đem trên tay một mực viết đồ vật đưa cho Tiểu Lâm nói: Đem cái này truyền đi, dùng tiền thuê Trúc Thủy Quân, cho ta phô thiên cái địa điên cuồng công kích bản địa các loại post 3, 7. Tiểu Lâm tiếp nhận đi xem xét, lập tức ngây ngẩn cả người, nói: Mậu Ca, cái này có thể được sao? Đây không phải tung tin đồn nhảm a? Mậu Ca nói: Tung tin đồn nhảm, ta lại không nói cái gì khẳng định sự tình, mọi người thảo luận a, bằng cái gì không cho ta đoán một chút? Trọng điểm đúng Thủy Quân, nhất định phải phối hợp tốt. Tiểu Lâm nói: Chúng ta không phải từ bỏ nơi này a? Còn dày vò cái này làm gì? Mậu Ca hừ hừ nói: Miệng ta bên trong thịt, há có thể dễ dàng như vậy được người điêu đi rồi. Bất quá bây giờ giá cả quá cao, chúng ta phải đem hắn áp xuống tới, sau đó lại toàn ăn hết. Tiểu Lâm nói: Minh bạch. Nói xong, Tiểu Lâm lập tức bắt đầu gọi điện thoại, sau đó đưa trong tay văn kiện chụp ảnh phát ra, đồng thời cũng bắt đầu dùng máy tính lốp bốp thao tác. Hồng Hài Nhi gặp đây, hưng phấn nói: Sư phụ, cá đã mắc câu. Phương Chính ha ha cười nói: Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, đạo lý này tất cả mọi người hiểu, nhưng là mọi người chính là không cách nào dùng lý trí chiến thắng dục vọng, đây chính là mọi người sa đọa căn bản. Hết thảy dựa theo làm thầy nói với người đi làm, nhớ kỹ, làm giống một điểm. Hồng Hài Nhi liên tục gật đầu nói: Không có vấn đề. Cùng ngày, các đại post 3, diễn đàn cùng QQ Group, vòng bằng hữu bắt đầu xuất hiện một loại phản tập tục nghe đồn. Bác bỏ tin đồn, huyện lên thành phố, không tồn tại, quốc gia còn không có ra cái gì văn kiện, cũng không có liệt danh sách, Tùng Vũ huyện có thể hay không thăng thành thị, ai cũng không biết. Trước mặt nghe đồn, chỉ là không chịu trách nhiệm tin miệng nói bậy. Bác bỏ tin đồn 2, chùa Nhất Chỉ đúng độc lập chùa chiền, thị trưởng mặc dù đi, nhưng là cũng mất đoạn dưới, khẳng định đúng đàm phán không thành. Huống hồ, thôn Nhất Chỉ người đầy đủ giàu có, không cần thiết lại đi khai phát cái gì thông thiên sơn mạch. Thông thiên sơn mạch giống loài phong phú, đúng quốc gia không cho động bảo hộ khu, đem bọn hắn biến thành du lịch khu. Hiển nhiên là không thể nào. Bác bỏ tin đồn ba, quốc tế thế cục không ổn định, hôm nay tốt, ngày mai hợp. Mà lại hàng xóm của chúng ta hoàn toàn có thể đi thuyền đi dễ dàng hơn những thành thị khác, không cần thiết một lần nữa sửa đường đến Tùng Vũ huyện. Những này bác bỏ tin đồn, nghe cũng rất có đạo lý. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều trầm mặc. Lúc này, số lớn thủy quân tràn vào. Ta cảm thấy lâu chủ nói rất có lý. Hoàn toàn chính xác, hết thảy đều không có định số đâu, chỉ bằng vài câu suy đoán, liền đem phòng ở xào lên trời, đơn giản quá ngu ngốc. Lúc này, là ai mua phòng ốc, là ai ngu xuẩn? Ta đúng người nghèo, không có tiền, mắc như vậy giá phòng, ta không mua. Còn không bằng về lão gia lập nhà đâu, hết thảy chờ biết rõ tình huống lại nói, án binh bất động bên trong. Theo những thủy quân này tràn vào, nguyên bản liền không rõ chân tướng quần chúng cũng bắt đầu được mang tiết tấu. Nhất là, các thủy quân hô hào giá phòng quá mắc, mình rất nghèo thời điểm. Lập tức kích thích tất cả mọi người nội tâm, đưa tới cộng minh, trong lúc nhất thời, trên Internet lên án cao giá phòng thanh âm liên tiếp. Thậm chí còn có người hô hào đi chính phủ thành phố trang web đi để ý gặp cái gì. Sự tình càng náo càng lớn. Sau một ngày, Tiểu Lâm nói, Mậu ca, đối phương còn không có hạ giá, chúng ta chiêu này có phải hay không không được a? Mậu ca lắc đầu nói, mới một ngày, người gấp cái gì? Vừa mới Tiểu Trương gọi điện thoại cho ta nói, mua phòng ốc người lập tức không có nhiệt tình, thiếu đi thật nhiều. Đây chính là điểm tốt, tiếp tục xào cái này bác bỏ tin đồn chủ đề, đồng thời, chuẩn bị kỹ càng tài chính, chuẩn bị đem bị cướp đi thịt, cướp về. Tiểu Lâm nghe xong muốn chiến đấu, lập tức lộ ra phá lệ kích động, liên tục gật đầu, bắt đầu thúc giục thủy quân, thêm chút sức. Sau đó, trên Internet phòng thứ hai phô thiên cái địa tuyên truyền bắt đầu. Theo đại lượng thủy quân mang tiết tấu, rốt cục, tại ngày thứ hai về sau, các đại môi giới cửa hàng người đều bắt đầu rõ ràng giảm bớt, ba ngày sau, triệt để không ai. Một ngày này, Mậu ca tâm tình phá lệ tốt, nói một tiếng Tiểu Lâm nói, đi. Mậu ca, chúng ta đi đâu? Tiểu Lâm hỏi, Mậu ca nói, đi xem một chút quả thành thục thế nào. Hai người cảm thấy Trương quản lý cửa hàng, quả nhiên, bên trong đã không có bất kỳ ai, Trương quản lý một người ngồi tại cửa ra vào, một mặt sầu mi khổ kiểm. Nhìn thấy Mậu ca về sau, khổ hề hề mà nói, Mậu ca, các ngươi cái này. Ai, ta tiền tới tay, cũng bị mất. Mậu ca cười nói, Trương quản lý, đừng lo lắng, ta biết lần này huynh đệ làm không chính cống. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi tổn thất ta gấp 10 trả lại cho ngươi. Trương quản lý sững sờ, nói, Mậu ca, ngươi. Chương 1367, thật là lớn lão bản. Tiểu Lâm cười nói, Trương quản lý, chúng ta quyết định cùng tên kia đấu một trận, hiện tại giá phòng bao nhiêu? Trương quản lý theo bản năng nói, ngã xuống 1 vạn 1. Mậu ca nói, mới ngã như thế điểm a, xem ra hắn còn muốn rất một hồi a. Đi, chúng ta liền kiên nhẫn chút chờ lấy. Lại là 2 ngày đi qua, Trương quản lý nói cho Mậu ca, giá phòng lại ngã xuống 1 vạn. 3 ngày qua đi, Trương quản lý nói, Mậu ca, ngã xuống 1 vạn. Mậu ca nói, chung quy là cái người mới, lần này coi như cho hắn đi học. Trương quản lý nói, Mậu ca, ta nghe người ta nói, cái kia phía sau màn lão bản đúng cái không lớn trẻ con, tay mới, cái gì cũng đều không hiểu. Bất quá hắn rất tức giận, đối ngoại nói, phòng này liền kẹt tại 1 vạn, có thích mua hay không, không mua hắn vẫn chụp lấy, chờ kết quả cuối cùng. Mậu ca nghe xong, lập tức nhíu mày, mắng, đồ chó hoang nhà giàu mới nổi, ánh sáng biết nện tiền. Không học thức, Tiểu Lâm hỏi, Mậu ca, chúng ta làm sao xử lý? Tiếp tục cùng bọn hắn hao tổn, tiếp tục nện thủy quân. Mậu ca rút một điếu thuốc, lúc này mới bình tĩnh trở lại, nói, để thủy quân yên tĩnh mấy ngày đi, những ngày gần đây, đập quá nhiều tiền. Chờ 2 ngày nhìn xem tình huống, lại là 2 ngày đi qua, kết quả giá phòng kẹt tại 9.000 lên không nhúc nhích tí nào, mua nhà người, cũng là một cái không có. Một tuần sau, Mậu ca thời gian dần trôi qua mất đi kiên nhẫn, trong phòng không ngừng hút thuốc, cả người cũng lộ ra 10 phần bực bội. Nhưng là giá phòng vẫn không nhúc nhích. Ngay tại một ngày này, Trương quản lý bỗng nhiên cho Mậu ca gọi điện thoại, Mậu ca, không xong, thúc thúc ta nói, phía trên một chút chính sách có thể sẽ tại gần đây chứng thực. Một khi chứng thực, trước người nói những cái kia bác bỏ tin đồn, liền đều phá, cái này giá phòng sợ là còn muốn tăng lại đi. Mậu ca nghe xong, lập tức ném đi tàn thuốc trong tay, truy vấn tin tức này đáng tin cậy a? Có bao nhiêu người biết? Trương quản lý nói, thúc thúc ta nói, hắn đúng nghe lén đến, trước mắt vẫn còn tuyệt đối cơ mật, không ai biết. Đây cũng chính là chúng ta quan hệ tốt, nếu không, ta là tuyệt đối sẽ không nói. Mậu ca gật đầu nói, Trương quản lý, cái này ân tình ta nhớ kỹ, về sau tuyệt đối trả lại ngươi một cái lớn. Mặt khác, giúp ta liên hệ đối phương, phòng ốc của hắn, có bao nhiêu, ta mua bao nhiêu. Trương quản lý lập tức nói, minh bạch, ta cái này đi. Tiểu Lâm nói, Mậu ca, chúng ta cái này xuất thủ. 9.000 A, so trong kế hoạch cao gấp bội A. Mậu ca lắc đầu nói, mặc dù Tùng Vũ huyện chỉ là một cái huyện thành, nhưng là bởi vì chùa nhất chỉ tồn tại, mỗi ngày đều có đại lượng du khách chạy đến, rượu nơi này cửa hàng, dân dữ đã sớm không cung ứng nổi. Ngày sau sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, giá phòng nơi này đã sớm nên trướng lên trời. 10.000, căn bản ngăn không được, sở dĩ không có trướng, vẫn là dân bản xứ không có cái ý thức này. Lần này, chúng ta liền hảo hảo dạy một chút bọn hắn, để bọn hắn minh bạch, cái gì gọi là giá phòng. Tiểu Lâm hưng phấn vô cùng, đúng, hảo hảo dạy một chút bọn hắn, cái gì gọi là giá phòng. Rất nhanh, Tình Nhiên liền nhận được Trương quản lý điện thoại. Trương quản lý, Tình đại ký giả, cá đã mắc câu, tiếp xuống làm sao bây giờ? Tình Nhiên nhìn xem Phương Chính gật gật đầu, Tình Nhiên cười nói, bán cho hắn, hắn muốn bao nhiêu, bán hắn bao nhiêu. Trương quản lý liên tục gật đầu, sau đó hỏi kia, các người bên này là ai ra mặt? Tình Nhiên nói, ta bên này sẽ an bài người quá khứ, kịch làm sao diễn, người hẳn là rõ ràng. Trương quản lý nói, đương nhiên, đương nhiên. Cái kia, Tình Nhiên nói, lần sau gặp được Kỳ thị trưởng thời điểm, ta sẽ giúp các ngươi nói hai câu. Trương quản lý lập tức mặt mày hớn hở, tạ ơn Tình đại ký giả, yên tâm, ta biết làm thế nào. Cúp điện thoại, Tình Nhiên hỏi Phương Chính, đại sư, lần này, ai đi? Phương Chính vỗ Hồng Hài Nhi đầu, nói, đương nhiên là Tĩnh Tâm đi. Hồng Hài Nhi cười hắc hắc nói, sư phụ yên tâm đi, ta cam đoan cho bọn hắn một kinh hỉ. Tình Nhiên cũng cười nói, xuất phát. Mậu ca nhìn trước mắt trẻ con tử, một mặt mộng bức. Chỉ gặp cái này trẻ con mặc một thân tiểu tây giả, mang theo kính râm lớn, lại mặc vào một đôi dép lê, vểnh lên chân bắt chéo hướng kia ngồi xuống, nhìn hắn ánh mắt đều giống như là đang nhìn ngu xuẩn giống như. Trẻ con bên cạnh cung kính đứng đấy một cô gái áo da quần da, nhìn 10 phần có khí chất, bất qua xem xét hai người vị trí, liền biết, nữ nhân này 80% là cho tên oát con này làm công. Mậu ca nhìn xem Trương quản lý, thấp giọng nói, người cái này không phải là đùa ta đây a? Cái này trẻ con còn không có lớn lên đâu, hắn đến có làm được cái gì? Nhà hắn đại nhân đâu? Trương quản lý thấp giọng nói, Mậu ca, chớ xem thường cái này trẻ con đúng thổ hào bên trong thổ hào, cha mẹ không ở chỗ này. Bên cạnh đứng đấy, đúng thư ký của hắn, những phòng ốc kia đều là nàng thư ký giúp hắn đầu tư. Mậu ca cao mày nói, cái này trẻ con còn không có hoàn toàn dân sự hành vi năng lực. Trương quản lý nói, thư ký có hắn cha mẹ trao quyền sách, yên tâm đi, hết thảy đều là hợp quy hợp pháp. Bất quá, cái này trẻ con có chút khó chơi, đặc biệt gấu. Mậu ca khẽ gật đầu nói, không cần phải nói, cái này trẻ con xem xét liền rất gấu, không giống cái thứ tốt. Tiếng nói mới rơi, kia nhìn liền rất gấu trẻ con, đột nhiên vỗ cái ghế kêu lên, tiểu tử kia, người đến cùng có mua hay không phòng ở? Không mua nhà tử, sớm làm xéo đi, đừng chậm trễ ta thời gian. Vừa đến đã bắt cái này đại lão ra tại kia xả đàn, các người có phiền hay không? Ta thời gian gấp gáp lắm, một hồi còn muốn ăn gà đâu. Nghe nói như thế, Mậu ca mặt lập tức đen, được một cái trẻ con tử gọi tiểu tử, mẹ nó, hắn có còn trẻ như vậy à? Còn có, đây là làm ăn, mấy cái ức sinh ý, vậy mà so ra kém người đi chơi một thanh trò chơi. Cái này cái gì phá trẻ con, nhiều tiền đem đầu óc cháy hỏng đi. Mậu ca xem như đã nhìn ra, cái này đích xác là cái gấu con, vẫn là cái ngu xuẩn gấu con. Đã như vậy, Mậu ca ngược lại yên tâm, đối với lần này đàm phán, hắn có tuyệt đối sung túc nắm chắc. Thế là Mậu ca cười nói, vị này tiểu lão bản. Nói gì thế, là ai nhỏ, được rồi, ta không bán, mấy ức tiền tiêu vặt, thả kia đặt vào được rồi. Đi, ăn gà đi, Hồng Hài Nhi nói được thì làm được, lập tức nhảy xuống cái ghế, lôi kéo Tình Nhiên muốn đi. Mậu ca xem xét lập tức trợn tròn mắt, cái này mẹ nó cái gì phá tỷ khí gấu con a. Một lời không hợp muốn đi, sinh ý đều không làm. Mấy ức a, Trương quản lý phản ứng cực nhanh, lập tức đuổi theo kêu lên, lão bản, ngươi chờ một chút. Chúng ta vị bằng hữu này đúng từ nơi khác tới, không hiểu quy củ, ngài đại nhân có đại lượng a. Một trận này vỗ mông ngựa Mậu ca ra đầu đều có chút run lên, bất quá kia trẻ con lại thật cao hứng, gật đầu nói, được, vậy ta liền cùng cái này ngu xuẩn tâm sự. Lời này vừa nói ra, Mậu ca chân chính có loại nhảy dựng lên, hô to một tiếng, lão tử không chơi với ngươi. Nhưng là Mậu ca rất rõ ràng, hắn là người làm ăn, người trưởng thành, hắn muốn duy trì lý trí, hắn muốn đúng lợi ích. Thế là, Mậu ca áp chế cơn tức trong đầu, cố gắng duy trì mỉm cười nói, vị lão bản này, chúng ta có thể nói chuyện a. Chương 1368, bán. Hồng Hài Nhi một mặt ghét bỏ nhìn xem Mậu ca, nói, ngươi không phải muốn mua phòng a? Cho ta tiền, phòng ở cho ngươi, chẳng phải xong. Mậu ca ngạc nhiên, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, có vẻ như đích thật là chuyện như vậy. Nhưng là, hắn đến cũng không phải đơn thuần đàm phòng ở a, hắn đúng tới chém giá. Thế là Mậu Ca hỏi, vị lão bản này, phòng ở ta khẳng định mua, bất quá cái giá tiền này, có thể bớt một chút hay không? Hồng Hài Nhi tùy tiện phất phất tay nói, nhưng, Mậu Ca nghe xong, trong lòng run lên, chẳng lẽ muốn là được rồi. Kết quả là nghe Hồng Hài Nhi sau lưng cô gái bỗng nhiên nói, thiếu gia, trong tay chúng ta phòng ở chẳng mấy chốc sẽ tăng giá trị, hoàn toàn không cần thiết thấp như vậy giá cả bán cho bọn hắn. Huống hồ, bọn hắn còn phải tiến thêm thước, còn muốn tiện nghi, ta cảm thấy làm ăn này, có thể không cần nói chuyện. Hồng Hài Nhi nghe xong, bẹp miệng nói, tỉnh tỉ tỉ, vấn đề là, ta cảm thấy mua phòng ốc không tốt đẹp gì chơi. Ta từng nhà ở, bên trong thật bẩn, cũng không có ý nghĩa a. Nếu không, chúng ta đem những phòng ốc kia đều dùng để nuôi chó a. Ai, ta thích loại này thao tác, quyết định như vậy đi. Nói xong, Hồng Hài Nhi nhảy xuống cái ghế, liền hét lên, ngươi đi đi, phòng ở ta không bán, ta muốn đi nuôi chó. Tiểu Trương, công ty của các ngươi bán chó a. Nghe nói như thế, Trương quản lý khổ hề hề mà nói, lão bản, chúng ta đây là địa sản công ty, không phải sủng vật công ty, không bán chó. Chẳng qua nếu như ngươi muốn mua, ta có thể giúp ngươi. Được, cho ngươi 100 triệu, ngươi đi giúp ta mua chó. Sau đó mỗi cái trong phòng thả một đầu, Hồng Hài Nhi tùy tiện nói. Trương quản lý cùng Tình Nghiên chẳng ai ngờ rằng, Hồng Hài Nhi cái này gấu, đơn giản chính là hoa văn trồng chất. Bọn hắn thậm chí hoài nghi, cái này trẻ con đến cùng đúng đang biểu diễn, vẫn là bản sắc diễn xuất. Hai người ở trong lòng thầm nói, khó trách đại sư để hắn đến, cái này trẻ con gấu, người bình thường trái tim đều chịu không được, đơn giản, muốn mạng người a. Mậu Ca cùng Tiểu Lâm cũng được vòng, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái này ngu xuẩn mua nhiều như vậy phòng ở, chỉ là dùng để nuôi chó. Cái này, thế giới của người có tiền, bọn hắn không hiểu rõ a. Bất quá hai người cũng là phản ứng nhanh, Tiểu Lâm lập tức kêu lên, chờ một chút, ngươi không thể nuôi chó. Hồng Hài Nhi đột nhiên quay đầu, hỏi ý gì? Ngươi cho rằng ta nuôi không nổi a? Tiểu Lâm chỉ là không muốn Hồng Hài Nhi nuôi chó, đem phòng ở bán cho bọn hắn, cho nên mới nói như vậy. Đột nhiên được hỏi, cũng có chút nghẹn lời. Bất quá lập tức nói, nuôi chó rất phiền phức, ngươi cho chó phòng ở, nhưng là chó về sau ăn cơm làm sao bây giờ? Sinh bệnh làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi còn muốn mướn người mỗi ngày lần lượt phòng ở đi qua, chiếu cố chó a? Nhưng mà, để Tiểu Lâm im lặng đúng, Hồng Hài Nhi vỗ bàn tay một cái, cười nói, ha ha, chủ ý này hay. Tiểu Trương, lại cho những này chó, một con chó dụng một cái bảo mẫu. Cứ như vậy vui sướng định, đi. Nghe nói như thế, Mậu Ca cùng Tiểu Lâm cái cằm đều nhanh rất xuống đất. Cho dù là Tình Nhiên cùng Trương quản lý, căng cứng cơ bắp đều nhanh băng không ở, muốn cười ra tiếng, bất quá hai người vẫn là nhịn được, không có bật cười. Tình Nhiên hết sức phối hợp mà nói, nuôi chó là có thể, căn cứ trước mắt đạt được tư liệu, giá phòng mặc dù chướng không đến 2 vạn, nhưng là 1 vạn 5 vẫn là không có vấn đề. Bộ dạng này mỗi mét vuông kiếm hơn 1 vạn, những này chó nếu như không muốn nuôi, còn có thể đổi tay bán đi, còn có thể về không ít tiền vốn. Thiếu gia, chỉ cần ngươi không bán phòng ở, ngươi chơi vui vẻ, ta đồng ý nuôi chó. Hồng Hài Nhi ha ha cười nói, cái này tốt, quyết định như vậy đi. Đi, nói xong, hai người vậy mà thật muốn đi. Mậu Ca lập tức gấp, bất quá hắn cũng biết, trước mắt cuộc này không dễ phá, một cái đúng gấu con, một cái đúng khôn khéo nữ. Mà lại hắn cũng đã nhìn ra, cùng cái này tinh minh nữ nhân liên hệ có chút khó, lần này nghĩ phá cục, còn phải từ trên thân trẻ con ra tay. Thế là Mậu Ca hét lớn, vị lão bản này, ngươi cứ như vậy nghe ngươi thư ký a. Lời này vừa nói ra, Hồng Hài Nhi lập tức liền đứng vững, quay đầu cả giận nói, ai nói? Ta mới là lớn nhất, ta muốn làm cái gì liền làm gì. Tình Nhiên nói, ít tại kia bàn lộng thị phi, phòng ở đúng sẽ không bán các ngươi. Mậu Ca cười nói, ngươi nói không bán thì không bán. Quả nhiên, ngươi mới là lão bản a, cái này trẻ con không được. Hồng Hài Nhi một bộ tức giận bộ dạng, kêu lên, ngươi nói cái gì? Ngươi dám nói ta không được. Tình Nhiên nói, thiếu gia, hắn tại dùng phép khích tướng. Hồng Hài Nhi lại vung tay lên nói, ta bất kể hắn là cái gì pháp, tóm lại ta rất khó chịu. Tiểu tử kia, ta phòng ở cái này đâu, ngươi không phải muốn mua a? 1 vạn 2 một mét vuông, ngươi muốn, ngươi liền đến mua. Nếu không, không bàn nữa. 1 vạn 2, ngươi không phải giá phòng xuống đến 1 vạn rồi sao? Tiểu Lâm gấp, Hồng Hài Nhi ngây ra một lúc, nhìn xem Trương quản lý nói, ngạch, xuống đến 1 vạn rồi sao? Trương quản lý gật đầu nói, đích thật là xuống đến 1 vạn, không có cách, hiện tại toàn bộ thị trường đều là 1 năm tiêu điều, mà lại rất nhiều người đều tiếng oán than dậy đất. Tình nữ sĩ nói muốn hàng điểm giá cả, bình dân phẫn. Tiền có thể kiếm ít điểm, nhưng là thiếu gia không thể lão bị chửi. Hồng Hài Nhi sờ sờ cái cằm nói, tốt a, vậy liền 1 vạn đi. Tiểu tử, người có mua hay không? Mậu Ca đã sớm chịu đủ cái này ngu xuẩn trẻ con, chỉ muốn nhanh lên kết thúc cái này trò chơi nhàm chán, về sau cũng không tiếp tục muốn gặp đến cái này trẻ con. Thế là Mậu Ca nói, mua, thiếu gia, Tình Nhiên muốn nói lại thôi. Hồng Hài Nhi vung tay lên nói, ta nói, bán chính là bán, ngươi cái gì cũng đừng nói. Đi cùng hắn đi thủ tục đi, Tình Nhiên một bộ bất đắc dĩ bộ dáng nói, tốt ra. Mậu Ca cùng Tiểu Lâm thì cười, ra cửa lớn, Tiểu Lâm thấp giọng nói, Mậu Ca, giá phòng tăng tới 1.500.000, chúng ta có vẻ như kiếm không nhiều a. Mậu Ca lắc đầu nói, ngươi vẫn là không hiểu nơi này nhà tiềm lực, chờ lấy đi, bọn hắn sẽ hối hận. Sau đó sự tình liền đơn giản, ấn bộ liền ban, giao dịch. Hai ngày sau, toàn bộ thủ tục đi đến, phòng ở giao dịch hoàn thành. Mậu Ca nhìn xem tới tay phòng ở, cũng là hăng hái, lập tức để Tiểu Lâm một lần nữa thuê thủy quân, lật đổ nguyên bản mình tung tin đồn nhảm, thậm chí, hắn còn tìm cái kẻ chết thay, bọn hắn đem kẻ chết thay báo cáo, nói hắn tung tin đồn nhảm, kẻ chết thay Quang Vinh bị bắt. Chụp ảnh, thu hình lại, cái chụp tóc lạc, nguyên bản hô hào bình tung tin đồn nhảm người, bởi vì tung tin đồn nhảm tiến vào. Lại thêm thủy quân điên cuồng soát bình phong, lập tức, nguyên bản tại ngắm nhìn người, lại bắt đầu động tâm tư. Rất nhiều người vì cho trẻ con mua nhà, đập nồi bán sắt, bốn phía vay tiền. Tùng Vũ huyện bất động sản thị trường tựa hồ lại muốn phát hỏa. Mậu Ca vui vẻ nhìn xem Trương quản lý cửa tiệm càng ngày càng nhiều trưng cầu ý kiến người, cười nói Tiểu Lâm, thấy không? Đây chính là đại đa số mua nhà người, bọn hắn cũng không hiểu cái gì gọi là giá thị trường, cái gì cũng đều không hiểu. Bọn hắn có thể được chúng ta nhẹ nhõm tả hữu tới lui, chúng ta tùy thời có thể lấy đem bọn hắn bóc lột đến tận xương tủy. Bọn hắn, bất quá là chúng ta trong mắt gà thịt mà thôi. Chương 1369, rơi bên trong. Mậu Ca liếc hắn một cái nói, có chút tiền đồ được chứ? Lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu, đang lúc hai người tâu tuét đâu, bỗng nhiên một cỗ chấp pháp lái xe đi qua, trên xe lớn loa hô hào, chính thức bác bỏ tin đồn, Tùng Vũ huyện cũng sẽ không thăng cấp thành thị, Thông Thiên Sơn sẽ không mở tích du lịch khu, nước láng giềng sẽ không cùng Tùng Vũ huyện đả thông, Tùng Vũ huyện chính là Tùng Vũ huyện, tất cả phòng ở đều là được người ác ý lẫn lộn giá cả. Chính phủ đang cố gắng cân đối, tương lai, giá cả tất nhiên ngã về nguyên bản giá cả, đề nghị mọi người không muốn mắc lừa bị lừa, bảo vệ tốt người tài sản, không muốn mua sắm phòng ở. Chiếc xe này vừa xuất hiện, Mậu Ca chén rượu trong tay bộp một tiếng rơi trên mặt đất, té vỡ nát. Tiểu Lâm thuốc lá trong tay cũng rơi mất, trừng trừng nhìn chằm chằm chiếc xe kia, run rẩy hỏi Mậu Ca, Mậu Ca, đây là chuyện ra sao a? Cái này, không phải thật sự a? Trương quản lý thúc thúc không phải nói chính sách lập tức sẽ chứng thực rồi sao? Cái này, làm sao không còn có cái gì nữa? Tiểu Lâm nói đến phần sau đều muốn khóc, hắn đem cha mẹ cùng mình toàn bộ tâm huyết đều nện vào đi, nếu như bị chụp vào, kia thật. Tâm muốn chết đều có. Mậu Ca không nói chuyện, mà là lập tức cầm điện thoại di động lên cho Trương quản lý gọi điện thoại. Kết quả, điện thoại còn không có đánh đâu, liền thấy một cỗ quảng cáo lái xe đi qua. Mở đầu trên một chiếc xe mang một cái hàng hiệu tử, tin vui. Tùng Vũ huyện sắp xây dựng số lớn thuê giá rẻ phòng, để mỗi người đều có một ngôi nhà. Ngay sau đó đằng sau lại là một chiếc xe lái tới, trên xe là một đám mặc trang phục màu vàng óng người già, khua chiêng gõ trống, thùng thùng bang, thùng thùng keng. Thanh âm kia gõ vang động trời. Trên xe còn có một cái hàng hiệu tử, trên bảng hiệu viết một câu, tất cả thuê giá rẻ phòng, từ tỉnh thị tập đoàn liên hợp chùa nhất chỉ cùng chính phủ thành phố xuất tiền xây dựng, không muốn 9.988, không muốn 998, chỉ cần 98. Hai phòng ngủ một phòng khách thuê giá rẻ phòng mang về nhà. Kết cái cưới, sinh cái em bé, cả nhà vui ha ha. Trên bảng hiệu mũi tên chỉ vào phía sau một chiếc xe, trên xe đứng đấy một người, trang phục tây, kính râm lớn, bàn chân trần, manh manh đi. Mậu Ca, đúng tiểu tử kia, Tiểu Lâm chỉ vào trên xe Hồng Hải Nhi, oa một tiếng liền kêu lên. Mậu Ca cũng mặc kệ trong tay điện thoại di động vô hạn âm thanh bật, nhìn xem trên xe Hồng Hải Nhi, hắn đầu óc như là sấm sét giữa trời quang, lập tức trong đầu mây mù phảng phất được lôi đình đánh tan, đầu óc nhanh chóng vận chuyển phân tích tình huống trước mắt, hắn phát hiện mình tựa hồ rớt xuống hố. Phảng phất sợ Mậu Ca bọn người không biết mình rớt xuống hố, kia gấu con đột nhiên đứng lên, cầm lớn loa hô, thân yêu phụ lão hương thân, chúng thí chủ, mọi người yên tâm. Đây không phải âm mưu, cảnh sát ở chỗ này đây, chúng ta không thể loạn suy châu. Chúng ta đã giải quyết vấn đề tiền bạc, đúng một cái kẻ ngu giá cao mua chúng ta không muốn phá phòng ở, mới thành toàn mọi người. Mời mọi người cảm tạ chúng ta thời điểm, tiện thể lấy cảm tạ dưới thằng ngốc kia. Phốc, Mậu Ca chỉ cảm thấy yết hầu một trận nóng bỏng, một thanh lão huyết phun thật xa, hô to một tiếng, được bọn hắn hố. Sau đó, hai mắt lật một cái, hôn mê bất tỉnh. Không có cách, Mậu Ca tiền cũng không đều là tiền của hắn. Đó là bọn họ cả gia tộc cùng bên người bằng hữu, cùng cái khác lão bản tiền. Nếu không một người làm sao có thể kiếm ra quét một cái huyện thành nhà tiền. Bây giờ lập tức, tất cả đều trôi theo dòng nước, hắn không khóc, không vầng sáng mới gặp quỷ. Tiểu Lâm kinh hô bên trong, nhanh lên đem Mậu Ca đưa vào bệnh viện. Sau một ngày, Mậu Ca tỉnh, hai mắt si ngốc nhìn lên trần nhà. Tiểu Lâm ân cần nói, Mậu Ca, người không sao chứ? Phòng ốc của chúng ta cùng tiền xử lý như thế nào a? Mậu Ca cầm lấy làm câm thanh âm nói, xong, toàn xong. Chúng ta vỏ chăn tiến vào, trên tường TV ngay tại phát ra bản địa tin tức, lúc này, vừa vặn nhảy ra một đầu tin tức, kia là Kỳ Đông Thăng đang trả lời phóng viên vấn đề. Kỳ thị trường, bây giờ chùa nhất chỉ như thế lửa, trước đó còn có nhiều như vậy xôn xao các loại phát triển cùng bất động sản tăng giá truyền ngôn, ngài là thấy thế nào? Mậu Ca, người phóng viên này ta làm sao khá quen a? Tiểu Lâm hỏi, Mậu Ca con mắt thì trong nháy mắt liền đỏ lên, nói cha. Tiểu Lâm khổ hề hề mà nói, Mậu Ca, đây là bệnh viện, không có trà. Mậu Ca nghe xong, cả giận nói, ta nói trà. Tiểu Lâm cũng bị giật nảy mình, vội vàng nói, tốt tốt tốt, ta cái này ra ngoài mua. Sau đó Tiểu Lâm nhanh chân liền chạy, Mậu Ca gặp đây, khí phun lại là một ngụm máu, hai mắt trắng dã, mắng, đồ đần, đều là kẻ ngu. Trên TV, Kỳ thị trưởng một mặt chính khí hồi đáp, chúng ta thủ trưởng nói qua, phòng ở không phải dùng để xào, là dùng đến ở. Từ xưa đến nay, mọi người cơ bản nhất nhu cầu chính là ăn ở, quần áo muốn mặc ấm, đồ ăn muốn ăn no bụng, ở muốn che gió che mưa có cảm giác an toàn, xuất hành muốn thuận tiện phải có cảm giác an toàn. Kỳ thật mọi người yêu cầu vẫn luôn rất thấp, nhưng là hiện tại giá phòng hoàn toàn chính xác không rẻ, nhất là trước mấy ngày, có người không có hảo ý, tùy ý tung tin đồn nhảm, xào cao giá phòng hành vi, càng làm cho người mười phần phẫn nộ. Bất quá, ta có thể hướng mọi người cam đoan, giá phòng lập tức liền sẽ hạ. Chúng ta Tùng Vũ huyện, tuy nghèo, nhưng là còn có tiền xây hơn mấy ngàn bộ thuê giá rẻ phòng. Chỉ cần ngươi đúng có mộng tưởng, đang còn muốn quê quán thực hiện mơ ước người, mặc kệ tuổi của ngươi, mặc kệ ngươi giới tính. Chỉ cần ngươi ở chỗ này, liền có thể hướng nơi đó chính phủ xin thuê giá rẻ phòng. Mặt khác, ta ở đây hướng mọi người cam đoan, thuê giá rẻ phòng chỉ cấp có cần người, chỉ có muốn đồng thời có mơ ước người. Nếu có một bộ phòng ở rơi vào không phù hợp nhu cầu trong tay người, ta truy cứu nơi đó người đứng đầu trách nhiệm, đồng thời phụ trách hạng này mục đích người phụ trách tại chỗ miễn chức, liên quan đến trách nhiệm hình sự tuyệt không nhân nhượng. Lời này vừa nói ra, hiện trường một mảnh tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay rung trời. Mà Mậu Ca thì trợn cả mắt lên, tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Hắn biết rõ, thuê giá rẻ phòng tiền, đúng hắn ra. Hiện tại, hắn thành ác nhân, những cái kia hố hắn người, thành người tốt. Loại cảm giác này, để hắn trong lúc nhất thời, trong lòng bách vị tạp trần. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Tiểu Lâm tiến đến. Ngươi, Mậu Ca đang muốn nổi giận, kết quả nhìn thấy Tiểu Lâm sau lưng còn đi theo hai người, kia một thân lóe sáng đồng phục cảnh sát đúng như thế chói mắt, tránh đều trốn không thoát. Ngươi đúng Vương Mậu A, ngươi dính líu kích động quần chúng, tung tin đồn nhảm, phi pháp đảo loạn kinh tế thị trường, xin phối hợp chúng ta về cục cảnh sát, phối hợp điều tra. Mậu Ca nghe xong, vô lực nằm xuống, hai mắt vừa nhắm, cái gì đều không nghĩ. Cùng lúc đó, phía ngoài trên đường cái, một lớn một bé hai tên hòa thượng chậm rãi tiến lên. Sư phụ, nhiều tiền như vậy ngươi cũng cho chính phủ, ngươi không đau lòng à? Hồng Hài Nhi đỏ mắt mà hỏi. Phương Chính ngửa đầu nhìn trời, không nói chuyện. Sư phụ, ngươi một mực ngẩng đầu nhìn, ngươi đến cùng nhìn cái gì đâu? Hồng Hài Nhi hỏi, Phương Chính vẫn là không nói lời nào, chỉ là năng lực mở to hai mắt, miễn cho đau lòng nước mắt chảy xuống tới. Hồng Hài Nhi tiếp tục hỏi, sư phụ, ngươi đến cùng thương tâm không thương tâm à? Chương 1370, cười, cười đắc ý. Phương Chính rốt cục nói chuyện, ngươi cứ nói đi. Hồng Hài Nhi rốt cục nghe được Phương Chính đáp lời, ha ha cười nói, ta đoán a, lấy tính cách của ngươi, tuyệt đối thương tâm hỏng, đối với không đúng. Phương Chính không có cúi đầu, chỉ là thản nhiên nói, ngươi biết làm thầy rất thương tâm, còn một mực hỏi, hết chuyện để nói, ngươi có phải hay không cố ý. Trở về chép kinh văn 100 lần, không cho phép dùng thần thông. Hồng Hài Nhi, sư phụ, ta sai rồi. Phương Chính nói, bây giờ nói gì cũng đã chậm, chính ngươi chơi sẽ, chính làm thầy đi một chút. Hồng Hài Nhi lại gần nói, sư phụ, ngươi không phải là tìm địa phương vụng trộm khóc đi. Phương Chính nghe vậy, mặt đều đen, cả giận nói, dài dòng nữa, chép 200 lượt. Hồng Hài Nhi một phát miệng, tranh thủ thời gian chạy. Cách đó không xa đúng một cái quảng trường, trên quảng trường không ít người đang nhảy quảng trường múa, còn có quán nhỏ phiến đang bán trẻ con tử đồ chơi cái gì, rất náo nhiệt. Phương Chính không có qua bên kia, thật sự là hắn cần lẳng lặng. Len lén lau lau trong mắt nước mắt, Phương Chính là thật tâm đau a, hắn cả một đời đều chưa từng có nhiều tiền như vậy. Mặc dù Phương Chính rất rõ ràng những số tiền kia vốn cũng không phải là hắn chỉ là dùng những số tiền kia hố một bút mà thôi, bất quá chung quy là trên tay chảy qua, đột nhiên không có, ít nhiều có chút thương cảm. Một trận gió thổi qua, hệ thống thanh âm vang lên, giả thâm trầm kết thúc a, có thể bắt đầu ngươi biểu diễn. Phương Chính nghe nói như thế, nhìn chung quanh một chút, xác định không ai, cũng nhịn không được nữa, mở lớn mở miệng rộng, oa ha ha ha. Ha ha, thoải mái a, Ha ha ha, quá sung sướng, hệ thống trầm mặc một hồi, nói ai, đáng thương trẻ con, điên rồi. Ngoại trừ hệ thống, không có ai biết Phương Chính đang cười cái gì, liền xem như Hồng Hải Nhi cũng sẽ cảm thấy Phương Chính nên khóc mới đúng. Nhưng là chỉ có chính Phương Chính mới hiểu được, cái này một thanh, hắn kiếm lợi lớn. Ngay tại Mậu Ca lúc hôn mê, Phương Chính ở đây gặp được Tỉnh Nhiên, để Phương Chính kinh ngạc chính là, Kỳ thị trưởng vậy mà cũng đi theo đến đây. Kỳ thị trưởng ngược lại là không có gì yêu cầu, chính là tới tạ ơn Phương Chính hỗ trợ sớm ngăn chặn trận này hố người, hại người hỗn đản xào phòng hành vi. Phương Chính tiện thể lấy đem thẻ còn đưa Tỉnh Nhiên, Tỉnh Nhiên thì hiếu kỳ hỏi Phương Chính, số tiền này xài như thế nào. Tiền vốn mặc dù là Tỉnh Nhiên, nhưng là chú ý cùng thao tác bên trên, Phương Chính đều bỏ ra nhiều công sức, cho nên Tỉnh Nhiên cho rằng kiếm hẳn là về Phương Chính, tối thiểu nhất cũng muốn chia 5 năm. Phương Chính mặc dù rất thích tiền, nhưng là loại số tiền này, hắn đúng sẽ không cần, cho nên kiên quyết lắc đầu nói, thí chủ, bần tăng một người xuất ra, cầm nhiều tiền như vậy làm gì? Vẫn là thí chủ giữ đi, ngày sau nhiều giúp đỡ những người khác, cũng có thể tích lũy không ít công đức. Lời này vừa nói ra, Phương Chính liền muốn cho mình một cái miệng rộng. Trước đó hắn làm sao không nghĩ tới, dùng tiền đổi công đức đâu. Giờ này khắc này nghĩ đến, hắn nhìn tấm thẻ kia ánh mắt đều có chút không đồng dạng, không còn là có chút bỏ khó lường được, mà là hối hận ruột đều thanh. Hắn lúc này mới tỉnh ngộ tới, cho ra đi không phải tiền A, đúng công đức A. Vài tỷ ném ra, cái kia có thể giúp bao nhiêu người. Kiếm bao nhiêu công đức, Phương Chính thật muốn khóc. Đúng lúc này, Tỉnh Nhiên lại lắc đầu nói, rất cần tiền, ta có thể quản gia bên trong muốn. Ngược lại là đại sư ngươi, người ở trên núi, ngoại trừ tiền hương hỏa, cũng không có tiền gì, vẫn là cho ngươi đi. Nghe nói như thế, Phương Chính rõ ràng nhìn thấy Kỳ Đông Thăng lật ra cái 10 phần không phù hợp thân phận của hắn bạch nhãn, phảng phất tại nói, mụ mụ ngươi. Chùa nhất chỉ như vậy vượng hương hỏa, còn nói không có gì tiền. Phổ thiên phía dưới, đoán chừng cũng liền ngươi đây cái này phú bà bên trong phú bà mới có thể cảm thấy Phương Chính nghèo. Bất quá Phương Chính mới mặc kệ hắn nghĩ như thế nào đâu, tiền đẩy đi tới, cái kia còn khách khí cái gì. Vì hắn thành Phật đại nghiệp, Phương Chính lập tức nhận lấy, đã như vậy, kia bần tăng liền thu. Trong nháy mắt đó, Phương Chính nhìn thấy Tỉnh Nhiên ngây ngẩn cả người, Kỳ Đông Thăng cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất. Phương Chính phảng phất nghe được thứ gì tại hai người trong lòng choảng một chút té vỡ nát. Bất quá Phương Chính sẽ để ý cái này à? Đương nhiên không thèm để ý. Thế là, Phương Chính thoải mái nhận lấy, sau đó thuận thế nhét vào trong túi. Đúng lúc này, trong tin tức phát hình một đoạn tin tức. Theo giá phòng càng trướng càng cao, người tuổi trẻ áp lực càng lúc càng lớn. Cổ nhân nói thành gia lập nghiệp, bây giờ thành gia thậm chí so lập nghiệp càng khó. Thiên cổ công đức, đem tại an cư lạc nghiệp, cao giá phòng lại là đi ngược lại, là ai tới? Nghe nói như thế, Phương Chính ngây người một lúc, sau đó trong đầu linh quang lóe lên, nhìn về phía Kỳ Đông Thăng. Kỳ Đông Thăng gặp Phương Chính con mắt tỏa ánh sáng, sửng sốt được nhìn toàn thân run rẩy, hỏi, đại sư, người đây là thế nào? Phương Chính lại đem thẻ móc ra, kín đáo đưa cho Kỳ Đông Thăng nói, bảo vệ quốc gia bần tăng so ra kém quân nhân, nhưng là làm điểm cống hiến vẫn là làm được. Quốc gia không phải cổ vũ kiến tạo thuê giá rẻ phòng, trợ giúp cùng khổ đại chúng A. Số tiền này đến tại phòng ở. Liền để bọn hắn dùng tại phòng ở lên đi, đều dùng để kiến tạo thuê giá rẻ phòng, hẳn là đủ dùng a. Kỳ Đông Thăng nghe xong, lập tức cười nở hoa, ha ha cười nói, đủ, đủ. Tuyệt đối đủ, ha ha, lập nhà mới bao nhiêu tiền, chúng ta huyện nghèo này, mặt đất cũng tiện nghi, tuyệt đối có thể đóng một đống lớn, giải quyết trước mắt đại đa số vấn đề. Tỉnh Nhiên bỗng nhiên nói, Kỳ thị trưởng, tiền có thể cho ngươi, nhưng là phòng này ngươi nhưng phải cho nhìn kỹ a, không dám để cho một chút hỗn đản chiếm. Nói đến đây, Kỳ Đông Thăng nghiêm mặt nói, yên tâm, tại Hắc Sơn Thị, bất kể là ai, nếu là dám đem móng vuốt vươn đến phía trên này đến, muốn dựa vào lừa dối lừa gạt phòng ở, ta tuyệt không nhân nhượng. Nghe nói như thế, Tỉnh Nhiên cùng Phương Chính đều yên tâm, dù sao, luôn có một chút thích chiếm món lời nhỏ người, dù là giá trị bản thân ngàn vạn, hàng tỷ, y nguyên thích đục nước béo cò, lớn bằng hạt vừng tiền cũng không buông tha, cùng người nghèo đoạt bát cơm. Loại người này, đề phòng điểm luôn luôn tốt, thế là, Phương Chính vừa tới tay, còn không có che nóng tiền cứ như vậy giải ra. Kết quả chính là, làm Kỳ Đông Thăng mang theo tài chính trở về, đồng thời toàn sẽ thông qua về sau, Phương Chính lập tức liền được 5 vạn điểm công đức. Phương Chính trực tiếp trợn tròn mắt, hắn tân tân khổ khổ phấn đấu một năm mới gần 100 vạn, bây giờ lập tức liền được 5 vạn. Hắn chợt phát hiện một đầu soát công đức đường tắt, bất quá ý niệm này cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Dù sao, vài tỷ A, đó cũng không phải là một cái con số nhỏ. Phương Chính toàn bộ gia sản đều không có nhiều như vậy. Phương Chính vừa thu tiếng cười, hệ thống nói, còn có tin tức tốt, muốn nghe à? Phương Chính liền vội vàng gật đầu nói, nghe, đương nhiên nghe. Hệ thống nói, cái này 5 vạn công đức vẻn vẹn tin tức truyền ra ngoài, đưa tới xã hội chú ý, đúng giá trị phương diện dẫn đạo ban thưởng. Một khi phòng ở dựng lên, bất kỳ cái gì một cái bởi vậy thâu được ích lợi người, đều sẽ vì ngươi cung cấp công đức. Đây là duy nhất một lần đầu tư, lâu dài thu nhập hành vi. Như cùng ngươi truyền bá y thuật, thợ mộc tay nghề. Đây là đại công đức, 5 vạn đúng hắn, mấy chục vạn cũng là hắn, thậm chí trăm vạn cũng là hắn. Chương 1371, gấu con trị gấu con. Phương Chính nghe nói như thế, cũng nhịn không được nữa, lần nữa cuồng tiếu lên. Giờ khắc này, hắn lần nữa minh xác mục tiêu của mình, nhỏ thiện muốn làm, đại thiện cũng muốn làm, nhưng là hắn nhất định phải học được buông ra ánh mắt, làm nhiều một chút công tại thiên thu sự tình, đó mới là nhanh nhất soát công đức chính xác phương thức. Cười đủ rồi, Phương Chính thu thập xong tâm tình, hít sâu một hơi, thảnh thơi đi tìm Hồng Hải Nhi đi. Phương Chính biết, Hồng Hải Nhi chạy đến trên quảng trường đi cùng lấy nhảy quảng trường múa đi. Cho nên, hắn trực tiếp hướng quảng trường đi đến. Kết quả, Phương Chính còn chưa tới quảng trường, liền đứng tại chỗ bắt đầu dụi mắt, nhìn mấy lần về sau, lúc này mới nhếch nhếch miệng nói, lại còn có như thế thao tác. Chỉ thấy rộng trên trận mua, Hồng Hải Nhi đứng tại kia dùng một loại rất bất đắc dĩ ánh mắt nhìn xem một cái khác trẻ con, kia trẻ con so Hồng Hải Nhi lớn một chút, vóc dáng cũng cao hơn Hồng Hải Nhi mấy phần. Kia trẻ con không ngừng lại gần, đưa tay liền đánh Hồng Hải Nhi, hoặc là dùng chân đá một chút, sau đó lập tức kéo dài khoảng cách. Mà Hồng Hải Nhi thì một mặt bất đắc dĩ, nắm tay nhỏ đều nắm lại tới, hiển nhiên là phải nhẫn không ở động thủ. Phương Chính mắt thấy nhà mình đồ đệ bị khi phụ, không thể không quản, lập tức liền đưa tới. Nhìn thấy Phương Chính tới, Hồng Hải Nhi lập tức chạy tới, kêu lên, sư phụ, tiểu tử kia cũng quá bị ổi, một mực đánh ta, chuyện này ngươi có quản hay không? Phương Chính đang muốn nói chuyện, kia trẻ con lại đuổi tới, bất quá một vóc dáng không quá cao trung niên người đàn bà cũng theo tới, người đàn bà cầm trong tay một cây kẹo que, mặt khác một cái tay cầm một cái trẻ con tử dùng ấm nước, hiển nhiên là chức nghiệp lưu em bé. Phương Chính còn chưa mở miệng, liền thấy kia trẻ con chạy tới, liền đá một cước Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi bất đắc dĩ ngửa đầu hỏi Phương Chính nói, sư phụ, hắn lại đá ta. Phương Chính nói, tiểu bằng hữu, người tại sao có thể đá người đâu? Đây là không đúng, kia trẻ con nghe xong, căn bản không có coi ra gì, ngược lại hơi ngửa đầu nói, ta liền đánh hắn, thế nào? Phương Chính nghe xong, lông mày đều nhanh dựng lên, lại còn có gấu con dám cùng hắn gấu. Phương Chính còn chưa lên tiếng, cái kia trung niên người đàn bà tranh thủ thời gian chạy tới, che chở trẻ con, trừng mắt liếc Phương Chính, phảng phất Phương Chính khi dễ nhà các nàng trẻ con như vậy, phàn nàn nói, người người lớn như thế, cùng trẻ con tử so đo cái gì? Còn ra người nhà đâu, có chút hàm dưỡng được sao? Phương Chính trong nháy mắt không còn gì để nói, hắn làm gì, hắn cái gì cũng không có làm a, hàm dưỡng, đây rốt cuộc là ai không có hàm dưỡng a? Hồng Hải Nhi nói, sư phụ, người thấy được đi, bọn hắn một nhà tử đều như vậy. Phương Chính gật gật đầu, đối với nữ tử nói, vị này nữ thí chủ, chúng ta muốn giảng đạo lý a, nhà ngươi trẻ con đánh người, ngươi mặc kệ a. Người đàn bà cười ha ha nói, đánh ngươi nữa a. Phương Chính lắc đầu, nói, không có đánh bần tăng, bất quá đánh bần tăng đồ đệ. Nữ tử nói, cái này đúng nha, trẻ con tử a, không phải liền là đánh nhau một chút, chơi đùa a. Loại sự tình này ngươi cũng để ở trong lòng, người hòa thượng này tâm nhãn thế nào nhỏ như vậy đâu. Phương Chính, lúc này, người đàn bà nhà trẻ con nhặt được một khối đá, chạy tới gõ một cái Hồng Hải Nhi đầu, Hồng Hải Nhi tội nghiệp nhìn xem Phương Chính nói, sư phụ, cái này trẻ con ra tay quá độc ác. Phương Chính nói, thí chủ, nhà các người trẻ con dạng này là không được. Người đàn bà vừa mới bắt đầu cũng giật nảy mình, bất quá nhìn thấy Hồng Hải Nhi không có việc gì, lại nghe Phương Chính nói các nàng nhà trẻ con không phải, lập tức không làm, nói, người hòa thượng này, làm sao như vậy chứ? Không phải liền là đánh một chút ra, trẻ con tử ở giữa cãi nhau ầm ĩ, cái kia có thể xem như đánh nhau a, cái kia có thể xem như đánh người a, kia là chơi, Phương Chính nói, lại tiếp tục như thế, sẽ đánh tổn thương trẻ con. Người đàn bà bĩu môi nói, trẻ con tử đều chắc nịch đây, mà lại nhà ngươi cái này trẻ con càng chắc nịch, đánh nhiều như vậy dưới cũng không gặp thế nào a. Phương Chính liếc qua Hồng Hải Nhi, chỉ gặp kia gấu con cầm tảng đá không ngừng tại Hồng Hải Nhi trên đầu gõ, đập đập thùng thùng rung động, Hồng Hải Nhi híp mắt, một mặt bất đắc dĩ. Phương Chính thở dài nói, bần tăng không phải lo lắng bần tăng đệ tử, mà là lo lắng ngươi trẻ con. Người đàn bà nhìn một chút tội nghiệp, thành thành thật thật Hồng Hải Nhi, nhìn nhìn lại chiếm thượng phong nhà mình gấu con, lập tức ha ha cười nói, không có việc gì, nhà ta trẻ con cũng chắc nịch. Trẻ con tử, liền để bọn hắn chơi thích hơn, người lớn không cần quản. Phương Chính chắp tay trước ngực, khẽ gật đầu nói, đã thí chủ nói như vậy, kia bần tăng cũng không có gì dễ nói, liền để bọn nhỏ chơi đi. Nói đến đây, Phương Chính thay đổi trước đó trung thực đáng thương dạng, đối người đàn bà nhếch miệng liền cười, cười gọi là một cái xấu a. Người đàn bà nhìn xem Phương Chính nụ cười, có loại dự cảm không tốt, bất quá nàng lại không cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Thời gian dài như vậy, nhà mình trẻ con một mực chiếm thượng phong, tiểu hòa thượng kia sợ căn bản không dám hoàn thủ, cho nên nàng cũng không cho rằng nhà mình tiểu bá vương ăn thiệt thòi. Thế là, người đàn bà cười theo, đúng đấy, để bọn nhỏ mình chơi tốt bao nhiêu, người xem bọn hắn chơi nhiều vui vẻ à. Bên kia gấu con, vẫn còn đang đánh Hồng Hải Nhi, không ngừng tại bị đòn biên giới thăm dò. Hồng Hải Nhi nghe nói như thế, hỏi Phương Chính, sư phụ, ta có thể cùng tiểu bằng hữu chơi à? Phương Chính quay đầu cười nói, chơi đi, hảo hảo tìm xem tuổi thơ cảm giác, không sai biệt lắm là được rồi, ngươi hiểu. Yên tâm đi, sư phụ, ta cũng ngoan cũng ôn nhu. Hồng Hải Nhi nghe xong, lập tức cười, mà quyền sát trưởng đối với sau lưng đánh hắn trẻ con tử, lộ ra trắng noãn răng mèo, nói tiểu bằng hữu, ta dẫn ngươi đi chơi à? Gấu con trực tiếp một tảng đá đập vào Hồng Hải Nhi trên đầu, sau đó nói, không đi, ta liền đánh ngươi chơi. Người đàn bà gặp đây, cười nói, ngươi nhìn, cái này hai trẻ con chơi tốt bao nhiêu à? Phương Chính đi theo gật đầu, cũng không nói chuyện. Hồng Hải Nhi cũng không hô sư phụ, đối với gấu con nói, chúng ta chơi cái trò chơi, ngươi đánh ta một chút, ta đánh ngươi một chút kiểu gì. Gấu con lắc đầu, không muốn, liền ta đánh ngươi, không cho phép ngươi hoàn thủ. Hồng Hải Nhi nhếch nhếch miệng, trong lòng tự nhủ cái này trẻ con cũng không ngốc à. Bất quá Hồng Hải Nhi lập tức nói, ngươi biết bay à? Gấu con sững sờ, sau đó lắc đầu nói, không biết à, ngươi sẽ à? Hồng Hải Nhi cũng không trả lời, mà chỉ nói, ta có thể để ngươi bay, ngươi tin hay không? Gấu con nghe xong, lập tức hứng thú, thật, vậy ngươi để cho ta bay, chỉ cần ta bay được, ta liền không đánh ngươi nữa. Ta dẫn ngươi đi đánh người khác. Phương Chính nghe xong, trong nháy mắt bó tay rồi, tình cảm cái này trẻ con đúng cái kẻ tái phạm à. Khó trách trẻ con gia trưởng đều mặc kệ. Hồng Hải Nhi ha ha cười nói, không có vấn đề, ngươi qua đây, ta để ngươi bay. Gấu con tới gần Hồng Hải Nhi, Hồng Hải Nhi đột nhiên xuất thủ, một phát bắt được kia trẻ con cổ áo, hô to một tiếng, bay đi, vương bát đản. Chỉ gặp kia gấu con, oa một tiếng, lôi kéo rít lên một tiếng, vèo bay ra ngoài, thẳng lên cửu tiêu. Thấy cảnh này, người đàn bà hạ ấm nước đều rơi trên mặt đất, thét to, ta trẻ con, ta liều mạng với ngươi. Chương 1372, cha hắn tới. Phương Chính móc móc lỗ tai, xem thường mà nói, thí chủ, bần tăng đệ tử đánh ngươi nữa à? Không có đánh ngươi, ngươi hô cái gì? Trẻ con ở giữa trò chơi, người lớn loạn tham gia cái gì? Tâm nhãn thế nào nhỏ như vậy đâu? Người đàn bà nghe nói như thế, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, những lời này không phải là nàng vừa mới nói à? Làm sao cũng không nghĩ tới, nhanh như vậy liền rơi vào trên đầu mình. Bất quá người đàn bà mới mặc kệ cái kia đâu, xông lên phải bắt Phương Chính cổ áo. Phương Chính cũng không né tránh, mặc cho nàng nắm lấy, cười ha hả nói, thí chủ, người bắt bần tăng làm gì? Người không muốn trẻ con rồi. Trẻ con, đúng, ta trẻ con đâu? Trẻ con đâu? Người đàn bà oa oa hét lớn. Phương Chính chỉ trên trời, người đàn bà nghe xong, oa một tiếng liền khóc lên, lôi kéo Phương Chính hét lớn, đưa ta trẻ con, đưa ta trẻ con a. Phương Chính cũng không vội, y nguyên cười ha hả nhìn xem nữ tử nói, trẻ con còn cần hay không? Muốn, muốn, người đàn bà kêu lên. Lúc này, người đàn bà cũng lấy lại tinh thần tới, đầu óc cũng thanh tỉnh rất nhiều. Người nào có thể đem một người khác ném bay cao, còn nửa ngày không rơi xuống. Liền xem như đại pháo đánh lên đi, lâu như vậy, cũng nên rớt xuống. Đã người bình thường làm không được, như vậy trước mắt hòa thượng. Nàng lập tức liền nghĩ đến Phương Chính, mặc dù trước mắt hòa thượng không biết, nhưng là nàng y nguyên nhận định đối phương không phải người bình thường. Thế là người đàn bà vội vàng nói, đại sư, đem trẻ con trả lại cho ta đi. Phương Chính cười ha hả hỏi, thí chủ, đúng ngươi nói, trẻ con đùa giỡn không có chuyện gì. Chẳng qua là cái chơi đùa mà thôi, ngươi làm gì để ý đâu. Huống hồ, nhà ngươi trẻ con không phải trở về rồi sao? Người đàn bà theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái chấm đen nhỏ dần dần phóng đại, tiếng thét chói tai càng lúc càng lớn. Cứu mạng a, trẻ con, mau cứu ta trẻ con, muốn chết người á. Người đàn bà khàn cả giọng thét to, động tĩnh bên này, đem Khiêu Vũ A Di còn có đồng dạng lưu em bé những người khác cũng hấp dẫn tới, đám người nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái trẻ con từ không trung rớt xuống. Từng cái kinh hô không thôi. Đúng lúc này, Hồng Hải Nhi tiến lên một bước, một cái tay duỗi ra, lập tức đem trẻ con tiếp nhận. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, từng cái vuốt mắt, một mặt không dám tin. Người đàn bà trước hết nhất lấy lại tinh thần, hét lớn, ta trẻ con. Đang khi nói chuyện, người đàn bà đã nhào về phía Hồng Hải Nhi, kết quả Hồng Hải Nhi xoay người một cái, cười to nói, bay đi. Siêu, trẻ con lại ngao một tiếng bay lên trời, lập tức liền biến thành chấm đen nhỏ, cũng không biết bay đến tột cùng cao bao nhiêu. Người đàn bà gần như đồng thời oa một tiếng hét dầm lên. Những người khác cũng lấy lại tinh thần đến, từng cái mở to hai mắt nhìn, một mặt không dám tin, trước mắt hình tượng, quá ma huyễn. Người đàn bà một tay nắm lấy Hồng Hải Nhi, một tay nắm lấy Phương Chính kêu lên, đưa ta trẻ con, đưa ta trẻ con. Phương Chính vỗ vỗ người đàn bà cánh tay, vô cùng bình tĩnh nói, thí chủ, bọn nhỏ đang chơi đâu, người có thể hay không có chút tố chất. Người đàn bà mắng to, chơi ngươi MB, đưa ta trẻ con. Nếu không ta liều mạng với ngươi. Phương Chính thở dài nói, Tịnh Tâm, bọn hắn đều cần yên tĩnh yên tĩnh. Hồng Hài Nhi gật đầu một cái nói, được rồi, ta để nàng cùng một chỗ bay. Người đàn bà nghe xong, dọa đến lập tức buông tay, kêu lên, đừng, đừng. Đại sư, hai vị đại sư, ta sai rồi, các ngươi đem trẻ con trả lại cho ta đi. Hồng Hài Nhi lắc đầu nói, khó mà làm được, vạn nhất hắn xuống tới, lại đánh ta làm sao xử lý. Ta nói cho ngươi, ta sự nhẫn nại đúng có hạn, nếu là hắn lại dùng tảng đá đánh ta, ta cũng sẽ dùng tảng đá đánh hắn. Tựa như dạng này, đang khi nói chuyện, Hồng Hài Nhi một bàn tay đập trên mặt đất, đất xi măng ba một chút, đập cái hố ra. Dọa đến người đàn bà chán đều là mồ hôi lạnh, hai cước như nhũn ra, lúc này nàng thật ý thức được, mình đá trên miếng sắt, hàng năm quen trẻ con, hôm nay rốt cục quen xảy ra chuyện. Phương Chính gặp không sai biệt lắm, đối với Hồng Hài Nhi gật gật đầu, sau một khắc, Hồng Hài Nhi khẽ vươn tay, kia trẻ con đến rơi xuống trong nháy mắt, được hắn một phát bắt được, sau đó nhẹ nhàng bỏ trên đất. Trẻ con không có khóc, đứng tại chỗ, nhìn chừng chừng lấy Hồng Hài Nhi, nhìn lại hắn bà nội. Người đàn bà gặp đây, tranh thủ thời gian chạy tới, ôm trẻ con khóc ròng nói, nỗ nỗ, người không sao chứ? Cái nào đau, cùng bà nội nói một chút, trẻ con lúc này mới kịp phản ứng, oa một tiếng khóc lên. Trước đó được ném bay cao, chỉ là sợ hãi gọi, hiện tại xem như triệt để thả ra khóc. Nhìn Hồng Hài Nhi ánh mắt đều mang sợ hãi, không dám tiếp tục cầm tảng đá đi đánh người. Thậm chí, Hồng Hài Nhi quét mắt một vòng quá khứ, cái này trẻ con khóc càng hung hăng hướng hắn bà nội trong ngực chui. Hồng Hài Nhi thấy cảnh này, lúc này mới hài lòng cười, hắc hắc, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tiểu tử, lại cùng ta đắc chí a. Phương Chính vỗ xuống Hồng Hài Nhi đầu nói, đừng đắc chí, trở về chép kinh sách đi. Hồng Hài Nhi nghe xong, lập tức liền ỉu xìu. Phương Chính thì đối với kia nữ tử nói, thí chủ, hôm nay các ngươi gặp phải đúng bần tăng cùng bần tăng đệ tử, cho nên hữu kinh vô hiểm. Nếu là ngày sau, nhà các ngươi trẻ con cầm tảng đá đi đánh khác lợi hại người, kia hạ chàng coi như không phải bay một chút là được rồi. Con không dậy không ra gì, ngươi không đánh, tự nhiên có người giúp ngươi đánh. Chính ngươi ngẫm lại, chính đúng động thủ, có tiết chế quản giáo, vẫn là chờ lấy chọc người ngoài không hề cố kỵ trả thù tốt đâu. Đại sư nói rất hay, nhà này trẻ con, hoàn toàn chính xác quá ngang bướng, hôm qua đều đem chúng ta nhà nữ nữ đánh khóc. Tiền Thiên, đem chúng ta nhà trẻ con xe rất bể. Ta trẻ con đều không cùng hắn chơi, hắn quá nghịch ngợm, tổng đánh người. Cũng chính là chúng ta những này hàng xóm, để cho hắn. Nếu là đi trường học, đụng phải càng hoành, hắn liền thảm rồi. Hoàn toàn chính xác, phát hiện sai lầm, mình tranh thủ thời gian quản giáo, bằng không đợi lấy xã hội quản giáo, hạ chàng không phải nằm viện chính là ngồi tù, vậy liền thảm rồi. Chuyện cho tới bây giờ, người đàn bà không còn có trước đó cường thế, chỉ là gà con mổ thóc giống như gật đầu. Nàng thậm chí đến bây giờ mới biết được, nàng vẫn cho là, nhà mình trẻ con nghịch ngợm gây sự đúng đáng yêu, những người khác không nói, đó chính là thích. Bây giờ mới biết, nhà mình trẻ con tạo thành ô nhiễm môi trường, không ai thích. Chỉ bất quá mọi người không nói ra, âm thầm xa lánh bọn hắn mà thôi. Mà loại hành vi này, dưới mắt nhìn không ra cái gì, nhưng là thời gian dài, nàng ngẫm lại cũng là một trận hoảng sợ. Đúng lúc này, có người hô, nỗ nỗ cha hắn đến rồi. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một thân cao hơn 1m8, dáng người khôi ngô, một thân cơ bắp khối, hung thần ác sát nam nhân lao đến. Kia một cây đầu chọc, so Phương Chính đầu lớn một vòng. Đám người xem xét, lập tức liền lui về sau, sợ cuốn vào hai bên chiến tranh ở trong. Người đàn bà nhìn thấy con trai tới, lập tức đứng dậy, mang theo trẻ con chạy tới, sau đó cùng nỗ nỗ ba ba nói cái gì. Chương 1373, ba thế thiền trưởng. Phương Chính nghe rõ ràng, người đàn bà chính là nói với bố nỗ nỗ Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi không phải đâu, hiển nhiên, đây là cáo trạng đâu. Bất quá người đàn bà cũng không ngốc, cũng đã nói Hồng Hải Nhi lợi hại, đoán chừng cũng sợ nhà mình trẻ con chạy tới bị đánh. Bốn phía khán giả, thì xì xào bàn tán. Khá lắm, bố nỗ nỗ như thế cường tráng, cái này nếu là nổi giận lên, khẳng định lão mãnh. Ta cảm giác hòa thượng gặp nguy hiểm a. Chưa chắc, hòa thượng này không phải người bình thường, kia là Phương Chính chủ trì như thế thần nhân. Nếu không, ai có thể lập tức đem người ném cao như vậy? Loại người này, không thể dùng khổ người mà tính. Xem kịch vui đi, bố nỗ nỗ đến đây, muốn đánh rồi sao? Đám người nhìn sang, quả nhiên, bố nỗ nỗ mang theo con trai, thẳng đến Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi mà đến. Phương Chính cũng không sợ, cười ha hả nhìn xem bố nỗ nỗ, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, thí chủ, có việc gì thế? Bố nỗ nỗ gật gật đầu, nói, đại sư tốt, đại sư, vừa mới đúng người đổ đệ đem ta con trai ném bay cao sao? Hồng Hài Nhi hơi ngửa đầu nói, đúng ta, thế nào? Cảm giác mùi thuốc súng có chút nồng a, muốn nổ a. cảm giác Bố Nỗ Nỗ muốn bay, có lẽ có thể bay cao hơn. Ngay tại tất cả mọi người coi là Bố Nỗ Nỗ muốn xuất thủ lúc báo thù, liền nghe Bố Nỗ Nỗ cười ha ha một tiếng nói, ném tốt. Ta cái này bại gia Hùng Nhi tử, ta đã sớm muốn đánh. Nếu không phải hắn bà nội che chở, mang theo cây gậy hô hào ta đánh nàng cháu trai, nàng liền đánh ta, cái này trẻ con cũng không trở thành như thế bướng. Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy cái này bại gia trẻ con như thế trung thực, các ngươi chơi xinh đẹp. Ban đêm có việc gì thế? Không có việc gì đi nhà chúng ta ăn cơm à? Nghe nói như thế, xem náo nhiệt đám người, tập thể bó tay rồi, trong lòng mắng to, CMN. Cái này đúng thân sinh sao? Không phải là sát phách lão vương à? Nhà mình trẻ con bị thu thập, còn như thế cao hứng. Bố Nỗ Nỗ mẹ nghe nói như thế, cũng là mặt mo đỏ ửng. Phương Chính cười nói, thí chủ, cảm tạ cũng không cần, ăn cơm cũng coi như. Bần tăng còn có việc, sẽ không quấy rầy. Trẻ con, vẫn là phải quản quản, tính trẻ con không muốn mẫn diệt, nhưng là nhất định phải biết đúng sai. Bố Nỗ Nỗ liên tục gật đầu nói, đại sư nói đúng lắm, về sau ta chờ hắn bà nội không ở nhà lại động thủ. Mẹ nó, ta làm sao nói chuyện đánh con trai, kích động như vậy đâu. Có chút không thể chờ đợi, hắc hắc, nghe nói như thế, Phương Chính cũng bó tay rồi, hắn cũng bắt đầu hoài nghi, Nỗ Nỗ đến cùng phải hay không ra hỏa này con ruột. Bà nội Nỗ Nỗ nghe nói như thế, tức giận đến muốn nói cái gì, bất quá cuối cùng vẫn từ bỏ, thở dài nói, đừng đánh hỏng liền tốt. Bố Nỗ Nỗ ha ha cười nói, đây chính là ta con ruột, sao có thể bỏ được làm hỏng. Bất quá nhìn xem cái kia dáng vẻ hưng phấn, đám người nghiêm trọng hoài nghi cái này con ruột đúng có lượng nước. Đã sự tình giải quyết, Phương Chính chắp tay trước ngực hướng đám người cáo từ. Đợi đến Phương Chính mang theo Hồng Hải Nhi quay người rời đi, mọi người thấy Phương Chính kia một thân màu trắng tăng y bóng lưng thời điểm, không biết là ai bỗng nhiên hô một câu, các ngươi có cảm giác hay không đến bóng lưng này hướng Phương Chính trụ trì cùng Tịnh Tâm Pháp Sư. Có thần thông, một lớn một nhỏ, giống như thật có khả năng a. Đại sư mỗi lần ra ngoài, tất cả mọi người không nhận ra hắn, khẳng định đúng dịch dung. Cũng có thể là thần thông, Phương Chính trụ trì, có người hô to, Phương Chính xa xa, cũng không quay đầu lại phất phất tay, sau đó vỗ Hồng Hải Nhi cái đầu nhỏ, hai người nhanh chóng rời đi. Thật sự là Phương Chính trụ trì, ha ha, ta liền biết, đám người lộ ra rất hưng phấn, bất quá Bố Nỗ Nỗ cùng Nỗ Nỗ bà nội thì là sững sờ, nhất là bà nội Nỗ Nỗ nghĩ đến trước đó nàng cùng Phương Chính nói lời, càng là mặt mo một trận đỏ bừng. Bố Nỗ Nỗ thì phá lệ đắc ý, mẹ, ngươi xem một chút, ngay cả Phương Chính trụ trì đều duy trì ta thu thập tiểu tử này, về sau ngươi đừng quản ta rồi, ha ha. Mặc kệ sau lưng người một nhà vui vẻ, Phương Chính mang theo Hồng Hải Nhi đi tại về chùa Nhất Chỉ trên đường, đồng thời cũng đang suy nghĩ sau này đường đến cùng làm như thế nào đi. Thế giới không tính lớn, người cũng không hề ít, nhưng là 100 ức công đức rất khó khăn kiếm lời. Chỉ dựa vào hắn từng bước một đi xuống dưới a, hơn nữa nhìn đến càng nhiều, Phương Chính càng phát cảm thấy, chỉ dựa vào một người làm việc thiện, căn bản không giải quyết được lập tức tất cả vấn đề. Dù là hắn có được thần thông, cũng vô dụng, thật muốn giúp đỡ toàn thế giới cần trợ giúp người, hắn cần càng nhiều Phương Chính. Sư phụ, người nghĩ cái này không thực tế a, người lại không truyền giáo, cũng không thu người ngoài làm đồ đệ, ở đâu ra nhiều người như vậy tâm hướng thiện a? Hồng Hải Nhi nói, Phương Chính lắc đầu, lòng người vốn là hướng thiện, tin giáo chỉ là một loại tinh thần ám chỉ, để bọn hắn chú ý mình nói chuyện hành động, nhắc nhở mình mà thôi. Không truyền giáo, là bởi vì thế giới vốn là hẳn là từ đủ loại người tạo thành, mà không phải liên miên bất tận giáo đồ tạo thành. Dù sao, có thể tại trong tu hành minh tâm kiến tính, nhìn thấy chân ngã người hay là quá ít. Đại đa số người, cũng dễ dàng mất phương hướng ở bên trong, từ đó biến thành liên miên bất tận khuôn mặt. Như thế thiện, cũng không có ý nghĩa. Hồng Hải Nhi nói, sư phụ, người cái này nói quá phức tạp đi, người liền nói, người muốn làm gì đi. Phương Chính lắc đầu, làm thầy cũng không biết, đi một bước nhìn một bước đi. Nhắc nhở ngươi một chút, có thể rút thưởng. Trở lại chùa chiền, Phương Chính trực tiếp chui vào thiền phòng bên trong, phủ thêm màu xanh lục cà sa, ngồi xếp bằng trên giường nói, hệ thống huynh, rút thưởng. Đinh, chúc mừng ngươi thu hoạch được ba thế thiền trưởng. Phương Chính nguyên bản không có coi ra gì, nhưng là sau một khắc, hắn cọ xông lên, kêu lên, cái gì? Ba thế thiền trưởng, hệ thống nói. Phương Chính nghe xong, lập tức cuồng tiếu lên, làm một chùa chiền trụ trì, ngay cả cái thiền trưởng đều không có, bản thân liền có chút không hoàn mỹ. Bây giờ có cả sa, lại có thiền trượng, còn có Phật Châu. Hắn cái này một thân không nói tất cả Phật môn pháp khí cũng đầy đủ rồi, chỉ ít từ bên ngoài nhìn, đã coi như là đầy đủ hết. Phương Chính lập tức xem xét ba thế thiền trượng công năng. Ba thế thiền trượng, một lần nhìn ba thế, diệu dụng vô tận. Giới thiệu vắn tắt rất đơn giản, lại nhìn Phương Chính không hiểu ra sao, hoàn toàn không rõ cái này ba thế thiền trượng có làm được cái gì. Hệ thống huynh, người giúp ta giải thích một chút a. Phương Chính hỏi. Hệ thống lười biếng nói, cái này thiền trượng có thể dùng 3 lần, một lần một thế thần thông. Phương Chính vẫn là không hiểu, vì sao kêu một thế thần thông. Còn có, ta làm nhiều như vậy, lại là gấp đôi ban thưởng, ngươi liền cho ta một cây chỉ có thể dùng 3 lần thiền trượng. Ta chỉ có thể nói nhiều như vậy, về phần ngươi có muốn hay không, đó là ngươi sự tình. Ngươi không muốn có thể ném đi, ta có thể không tốn tiền thu về. Còn công năng, chính ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Hệ thống 10 phần vô lại nói. Phương Chính nghe xong, hai mắt khẽ đảo nói, thử một chút. Hết thảy liền có thể dùng 3 lần, ngươi để bần tăng thử một chút. Bần tăng thử không dậy nổi. Hệ thống nói, ta cũng thử không dậy nổi, thậm chí cái đồ chơi này liền không ai dùng qua, cho nên ngươi hỏi ta cũng vô dụng. Hiện tại tiếp thu A, chương 1374, gặp tương lai. Phương Chính gật đầu nói, ta còn có lựa chọn A. Tiếp thu, sau một khắc, Phương Chính trước mặt nhiều một đoàn hoàng quang, Phương Chính đưa tay đi vào, bắt lấy một cây dài mảnh vật thể, hoàng quang tán đi, trong tay nhiều một cây. Thiêu hỏa côn, Phương Chính nhìn xem trong tay đen xì một đoạn cây gậy, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, hét lớn, hệ thống, cái này thứ đồ gì? Ngươi có phải hay không cầm nhầm đồ vật, ta muốn trả hàng, nhưng mà mặc cho Phương Chính làm sao hô, hệ thống trực tiếp biến mất, một điểm tin tức đều không có. Phương Chính thật muốn chửi mẹ, bất quá lại sợ bị sét đánh, chỉ có thể chịu đựng. Phương Chính nhìn xem trong tay, đen xì, không tốt đẹp gì nhìn phá cây gậy, hắn ngoại trừ có thể liên tưởng đến thiêu hỏa côn, thật sự là nghĩ không ra cái khác. Ai, lại bị hố. Nói xong, Phương Chính sau đó quăng ra, đem thiêu hỏa côn ném đi. Kết quả ném ra trong nháy mắt, Phương Chính đột nhiên nhớ tới hệ thống nhắc nhở, không thể rơi. Hắn hô to một tiếng, liền chạy nhào tới, kết quả muộn. Thiêu hỏa côn rơi xuống đất, ta, Phương Chính vừa định mắng to, chỉ gặp thiêu hỏa côn rơi địa phương như là đánh vào kính xe lên, đón lấy, toàn bộ thế giới như là tấm gương từng tấc vỡ ra, thời gian dần trôi qua che kín toàn bộ thế giới, sau một khắc oanh một tiếng vỡ nát. Toàn bộ thế giới vỡ nát, đen kịt một màu, Phương Chính cái gì đều không nhìn thấy, trên trời dưới đất, một mảnh hư không, không có âm thanh, không có sinh khí, hoàn toàn tĩnh mịch. Phương Chính lần thứ nhất có chút sợ hãi, hắn không phải sợ đen, hắn sợ chính là. Hệ thống huynh, ở đó không? Đây là có chuyện gì? Ta chùa nhất chỉ đâu? Tịnh tâm bọn hắn đâu? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Phương Chính gấp ngay cả hô, đáng tiếc, hệ thống một điểm động tĩnh đều không có, phảng phất cũng theo tấm gương kia cùng một chỗ vỡ vụn. Đúng lúc này, Phương Chính lờ mờ thấy được ba bó ánh sáng, ba cái hình vuông hướng, ba cái ánh sáng tương đối góc độ gần như giống nhau, tại chỗ đi một vòng về sau, Phương Chính hoàn toàn không biết cái nào là cái nào, về phần kia chỉ là cái gì, hoàn toàn không có khái niệm. Phương Chính nghĩ nghĩ, thở dài nói, A-di-đà-phật, hết thảy tùy duyên đi. Nói xong, Phương Chính tại chỗ chuyển ba vòng, cuối cùng lúc ngừng lại, thẳng hướng tia sáng kia phương hướng đi tới. Phương Chính cũng không biết đi được bao lâu, khi hắn đi vào kia ánh sáng trước thời điểm, mới kinh ngạc phát hiện, trước mặt lại là một cánh cửa. Đi vào trước cửa, Phương Chính thấy được trên cửa có một cái bức vẽ mơ hồ, thấy không rõ lắm đúng cái gì, Phương Chính theo bản năng đưa tay đi vuốt ve, kết quả tay đụng phải cửa trong nháy mắt, cửa két một tiếng mở ra. Ngoài cửa đúng một mảnh sáng trắng, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nhưng là Phương Chính lại mơ hồ nghe được một chút thanh âm, lại hình như thanh âm gì đều không có. Bất quá cuối cùng, Phương Chính vẫn không thể nào nhịn ở hiếu kỳ, cắn răng một cái đi ra ngoài. Lao ra trong nháy mắt, sáng trắng tiêu tán, Phương Chính rốt cục thấy rõ ràng cảnh sắc chung quanh, đây là một mảnh hư vô, bốn phía đều là màu trắng, không có bất kỳ vật gì. Ngoại trừ Phương Chính, không có cái gì. Phương Chính hoàn toàn mộng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Quay đầu nhìn xem đi ra cửa, cửa vẫn còn, không có bất kỳ biến hóa nào. Phương Chính lần nữa đi trở về đi, kết quả là nghe cửa phía sau loảng xoảng một tiếng đóng lại. Phương Chính giật nảy mình, nhanh đi xem xét tình huống, kết quả ngạc nhiên phát hiện, trên cửa thấy không rõ đồ án, tại thời khắc này vậy mà thấy rõ. Phía trên kia rõ ràng là một tôn Phật. Một tôn Phật, bụng lớn Di Lặc, bụng lớn Phật Di Lặc, ở trong mắt rất nhiều người đều là sung sướng biểu tượng, kia là thiện làm gương mẫu, đối mặt bất cứ chuyện gì, đều có thể hưởng thụ trong đó mỹ hảo Phật. Nhưng là ở trong mắt Phương Chính, lại sâu sâu minh bạch, cái này Phật Di Lặc cũng không phải là phổ thông Phật, vẫn là một tôn vị lai Phật. Sống ở tương lai Phật, ba thế thiền trượng, quá khứ, hiện tại, tương lai. Môn này lên đúng Phật Di Lặc, chẳng lẽ phía sau cửa đúng tương lai? Như vậy mặt khác hai cánh cửa như thế nào? Phương Chính nghĩ đến chỗ này, lập tức hướng quay người muốn đi xem mặt khác hai cánh cửa là dạng gì. Kết quả trước mắt tối tăm đột nhiên liền phát sáng lên, chờ hắn thích ứng tia sáng, lúc này mới phát hiện, hắn đã về tới thiền phòng ở trong. Trong tay có cái lạnh buốt đồ vật, cúi đầu xem xét, rõ ràng là ba thế thiền trượng. Phương Chính mộng, cái này, vị lai Phật, tương lai cửa, phía sau cửa đúng trống rỗng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hệ thống, người ở đó không? Đến ngay đây, hệ thống rốt cục có đáp lại. Phương Chính nghe xong, lập tức nhẹ nhàng thở ra, hỏi ta vừa mới kinh lịch, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta nhìn thấy cửa, có phải hay không tương lai cửa? Phía sau cửa có phải hay không tương lai? Hệ thống nói, thật có lỗi, ngươi vừa mới nhìn thấy hết thảy, ta cũng không thấy. Cái gì? Phương Chính giật nảy mình, ở trong mắt Phương Chính, hệ thống đúng vạn năng, đâu đâu cũng có, cùng hắn một thể. Phương Chính đi qua địa phương nào, hệ thống hẳn là toàn bộ biết, nhưng là bây giờ. Hệ thống nói, ngươi vừa mới tình huống rất vi diệu, giữa chúng ta tựa hồ có liên hệ, lại không có liên hệ, gần trong gang tấc, nhưng lại chỉ xích thiên nhai. Ngươi chỗ xem nhận thấy, ta hoàn toàn không cảm ứng được. Hoặc là, ngươi có thể đem ngươi thấy tại trong đầu tái hiện, cho ta xem một chút. Phương Chính liền vội vàng gật đầu, sau đó đem vừa mới kinh lịch hết thảy, tại trong đầu tái hiện. Tái hiện kết thúc, Phương Chính hỏi, kia đến tột cùng đúng cái gì? Hệ thống trầm mặc, Phương Chính các loại càng phát ra lo lắng, bất quá hắn cũng biết, hiện tại lo lắng cũng vô dụng, chỉ có thể an tĩnh chờ đợi. Một lát sau, hệ thống nói, năm đó thiên địa sơ khai, trong hỗn độn có một đóa hoa sen, hỗn độn thanh liên về sau được tam thanh phân ra, còn lại một đoạn cành khô, cũng chính là trong tay ngươi ba thế thiền trượng. Cái này ba thế thiền trượng được ngã Phật mang đi, nhưng lại chưa bao giờ có người dùng qua. Còn nó đến tột cùng có làm được cái gì? Không ai biết, ngươi thấy, rất có thể đúng tương lai, một mảnh cái gì đều không có còn lại tương lai. Có lẽ, thế giới này, sẽ hủy diệt đi, ta đi qua ngàn vạn thế giới, vô số tiểu thế giới, sinh diệt cũng bất quá đúng một ý niệm mà thôi, cho nên, ngươi cũng không cần kinh ngạc. Không kinh ngạc, thế giới của ta đều muốn nổ, ngươi nói với ta không kinh ngạc. Phương Chính hét lớn, kinh ngạc cũng vô dụng. Hệ thống nói, Phương Chính không cam lòng hỏi, ngươi cũng không có cách nào. Hệ thống nói, ta cũng không thuộc về thế giới này, tại sao muốn có biện pháp? Huống hồ, ngươi ngay cả thế giới làm sao không có cũng không biết, ta như thế nào giúp ngươi? Cuối cùng, người công đức cũng không đủ thanh toán, cứu vớt một cái thế giới. Cho nên, nỗ lực a, thiếu niên. Phương Chính nghe nói như thế, tức giận đến nghiến răng, bất quá hắn cũng minh bạch, hệ thống hoàn toàn chính xác không có nghĩa vụ trợ giúp hắn cứu vớt thế giới, nhưng là hắn không cam tâm a. Liền không có biện pháp gì, biết thế giới là thế nào hủy diệt. Phương Chính hỏi, có lẽ, suy đoán xuất thế giới hủy diệt nguyên nhân. Một cái thế giới hủy diệt, tổng không có vô số nguyên nhân a. Chúng ta bài trừ một chút, cũng có thể đoán được. Hệ thống nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi cho rằng thế giới lớn bao nhiêu. Tại con kiến thế giới, một trang giấy chính là một cái thế giới, một mồi lửa, thế giới liền không có. Chương 1375, tuổi thọ. Phương Chính nói, chúng ta đây chính là một cái tinh cầu, không phải một trang giấy. Huống chi, tinh cầu bên ngoài còn có vũ trụ đâu. Hệ thống nói, đây chẳng qua là ngươi cho rằng cũng không nhất định là thật. Ngươi cho rằng rất lớn địa cầu, có lẽ chỉ là một ít người trong mắt một cái nguyên tử. Ngươi cho rằng mênh mông vô ngần vũ trụ, có lẽ chỉ là nào đó phiến trên lá cây tế bào. Một bông hoa một thế giới, cũng không phải là đơn giản thần thông, mà là đối với thế giới miêu tả. Phương Chính có chút đã hiểu, bất quá vẫn là không cam lòng nói, vậy cái này cùng ta để ngươi nói một chút thế giới hủy diệt nguyên nhân, có quan hệ gì đâu. Hệ thống tiếp tục nói, bởi vì, thế giới hình thành căn bản không có quy luật có thể nói, thế giới bên trong sinh linh cũng không biết mình đến tột cùng là thật mênh mông vô ngần, vẫn là nhỏ bé sẽ bị một cái ngoại ý muốn phá hủy. Thế giới nhìn cường đại, trên thực tế lại yếu ớt không chịu nổi. Có lẽ đúng một trận gió làm khô thế giới, có lẽ đúng một cái sinh vật vô tình một cước. Thế giới hủy diệt lý do nhiều lắm, ngươi để cho ta như thế nào giúp ngươi đoán, như thế nào dùng phương pháp bài trừ. Phương Chính yên lặng, hệ thống, để Phương Chính nghĩ đến một cái cố sự. Trại nuôi gà bên trong có một đám gà, gà nhóm từ nhỏ sống ở nơi này, bọn hắn cho rằng trại nuôi gà chính là toàn thế giới, cho rằng thế giới này đúng kiên cố, đáng tin địa. Có sung túc đồ ăn, không có địch nhân có thể uy hiếp được bọn hắn. Tất cả côn trùng đều là bọn hắn đồ ăn. Biết có một ngày, qua Tết, chủ nông trường đem gà đều giết. Gà đến chết, cũng không biết mình vì cái gì chết. Mà nghe hệ thống ý tứ, nhân loại liền như là kia gà, thế giới hủy diệt, liền hủy diệt, không có báo trước phiên báo trước, cũng không có bất kỳ cái gì cảnh cáo, cứ như vậy không có. Bất quá Phương Chính vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi, cũng không có một chút biện pháp a. Hệ thống đạo, người có thể thử một chút thăng cấp mắt trời. Mắt trời đạt tới cấp 9 thời điểm, có thể đoán trước tương lai. Người có lẽ có thể thông qua mắt trời, tìm tới bí ẩn. Phương Chính nghe xong, lập tức liền xông ra ngoài. Không để ý Hồng Hải Nhi bọn người ánh mắt kinh ngạc, Phương Chính cầm lấy thùng công đức liền chạy trở về. Hồng Hải Nhi bọn người xem xét Phương Chính cử động không thích hợp, cũng đều đi theo chạy vào thiền phòng. Phương Chính vừa vào nhà, liền đem trong dương tiền soạt một chút đổ ra. Nhìn thấy Phương Chính làm như thế, Hồng Hải Nhi hô to một tiếng, không muốn. Nhưng mà đã chậm. Soạt một chút, Phương Chính còn không có thấy rõ tình huống, bốn phía một mảnh tối tăm. Trong lỗ mũi tất cả đều là giấy hương vị, hoặc là nói là tiền hương vị. Phương Chính giờ mới hiểu được Hồng Hải Nhi vì sao nói không muốn tiền. Quá nhiều, oa, thật nhiều tiền a. Sóc con lộ ra phá lệ hưng phấn, tại tiền đống bên trong bơi qua bơi lại. Độc Lang cố gắng đem đầu từ tiền đống bên trong xuất hiện, hắt hơi một cái, kết quả một quả tiền xu bay ra. Hồng Hải Nhi một mặt bất đắc dĩ nói, sư phụ, nói với ngươi không muốn ngược lại, chúng ta bây giờ rất có tiền. Phương Chính yên lặng, hắn biết có tiền, thế nhưng là không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy tiền. Phương Chính cũng không tra xét, trực tiếp hỏi hệ thống nói, hệ thống, đây là bao nhiêu tiền? Đủ thăng cấp sao? Hệ thống nói, đầy đủ đem mắt trời thăng cấp đến đỉnh cấp, thăng cấp A. Phương Chính không nói hai lời, thăng. Sau một khắc, Phương Chính liền thấy, những cái kia còn chưa kịp tự mắt một thanh tiền, bá không có hơn phân nửa. Đón lấy, hắn cũng cảm giác được trong hư không một cỗ lực lượng đột nhiên rót vào cặp mắt của hắn, con mắt một trận đau rát, phảng phất được hỏa thiêu. Phương Chính tự mắt không tự kìm hãm được vuốt vuốt hai mắt, lại mở mắt thời điểm, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều không đúng, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại xoay tròn biến hóa, tỉ như trước mắt tiền, trong chớp mắt liền biến thành một đống cho tàn. Lại tỉ như nhìn thấy sóc con, sau một khắc chính là một đống xương trắng. Lại nhìn giường của mình, lập tức liền biến thành văn vật. Phương Chính lập tức có loại cảm giác ra đầu tê dại, hắn biết, đây không phải ảo giác, đây là đoán trước tương lai. Tương lai, tiền sẽ đốt cháy, sóc con biết về già đi, hắn cũng sẽ treo, sau đó đồ vật được xem như văn vật thu lại. Chẳng lẽ đây chính là tương lai kết cục a? Cũng quá thảm rồi a. Phương Chính trong lòng thầm nhủ. Đồng thời, Phương Chính theo bản năng lại nhìn sóc con, kết quả phát hiện, sóc con toàn thân tản ra Phật quang, phảng phất thành Phật. Lại nhìn chăn mền mới tinh, phía trên có Phật quang lượn lờ. Phương Chính trợn tròn mắt, đây là tình huống gì? Hệ thống nói, ngươi vừa thăng cấp mắt trời, còn chưa quen thuộc lực lượng của hắn, lung tung mở ra, ngươi sẽ tinh thần rối loạn. Tương lai, có vô tận khả năng, càng là tương lai xa xôi, biến hóa càng nhiều, không có người có thể cuối cùng tương lai hết thảy. Ngươi thấy, chỉ là ngàn vạn tương lai bên trong một cái. Phương Chính mới chợt hiểu ra, nguyên lai mình nhìn quá xa. Sư phụ, ngươi nhìn cái gì đâu? Con mắt thế nào còn tỏa ánh sáng đâu? Sóc con tò mò hỏi. Phương Chính lắc lắc đầu nói, không có việc gì, các ngươi đem tiền thu, làm thầy muốn yên tĩnh một hồi. Mấy người đệ tử vẻ mặt khó hiểu, bất quá vẫn là nghe lời làm theo, thu đồ vật, đi ra. Phương Chính ngồi xếp bằng tại trên giường, bắt đầu nghiên cứu lên mắt trời tới. Mắt trời không giống với đại lực kim cương trưởng, lúc trước Phương Chính học được đại lực kim cương trưởng chỉ là trong nháy mắt, liền phảng phất tinh thông thuần thục, tùy tâm sở dục. Nhưng là trời này mắt, Phương Chính dùng lại hết sức cực khổ, thao túng vô cùng phiền phức, muốn tùy tâm sở dục càng là cần khổ luyện mới được. Đúng lúc này, hệ thống nói, người tốt nhất hít dùng mắt trời. Phương Chính không hiểu hỏi, vì sao? Hệ thống nói, người không có pháp lực, ngông cuồng vận dụng đại thần thông, hậu quả rất nghiêm trọng. 9 tầng trời mắt trời, cũng không phải phổ thông mắt trời. Phổ thông mắt trời cùng phổ thông tiểu thần đồng, chỉ là tiêu hao tinh thần lực của ngươi. Nhưng là 9 tầng trời mắt trời có thể trong nháy mắt tiêu hao sạch tinh thần lực của ngươi. Coi như ngươi trong cơ thể ngưng tụ một chút Phật lực, cũng là hạt cát trong sa mạc, không cách nào thi triển thần thông. Phương Chính nghe xong, lập tức vui vẻ, hệ thống huynh, ngươi đùa ta đây a. Không cách nào thi triển thần thông, vậy ta hiện tại đây là cái gì? Hệ thống nói, nếu như cưỡng ép thi triển, tiêu hao không phải tinh thần lực của ngươi, mà là sinh mệnh. Phương Chính nghe xong, trong lòng run lên, hệ thống tiếp tục nói, tiêu hao sinh mệnh lực, cũng chính là tuổi thọ. Phương Chính tranh thủ thời gian đóng lại mắt trời, cầm qua tấm gương so sánh một chút, người ngoài có lẽ nhìn không ra, nhưng là Phương Chính nhưng nhìn ra trên mặt của mình, rõ ràng nhiều một chút dấu vết tháng năm. Hệ thống nói, thấy được, vừa mới ngươi mở ra mắt trời, đúng vô ý thức mở ra, nhìn thấy có xa có gần, lại là đối với đơn nhất vật thể thi triển, cho nên, cũng không có quá lớn tiêu hao. Cho dù như thế, ngươi cũng đã tiêu hết một năm tuổi thọ. Nếu như ngươi đối với to lớn hơn thế giới tiến hành quan sát, một giây đồng hồ một năm tuổi thọ, ngươi nguyện ý hoa ha. Phương Chính nghe nói như thế, theo bản năng nuốt ngụm nước miếng, nói cái này. Chẳng phải là xem hết, liền chết. Hệ thống nói, trên thực tế, dù là ngươi có đại pháp lực thần thông, nhìn tương lai cũng là một loại thâu thiên hành vi, hao tổn tuổi thọ đúng tất nhiên. Chỉ bất qua thần tiên tuổi thọ kéo dài, cũng không quan tâm kia 1800 năm. Chương 1376, Bần Tăng muốn nổi danh. Phương Chính cười khổ nói, thần tiên không quan tâm, ta quan tâm a. Được rồi, về sau vẫn là ít dùng tốt. Lời tuy như thế, nhưng là vừa nghĩ tới hắn dùng ba thế thiền trượng nhìn thấy tương lai đúng trống rỗng, hắn tâm liền theo run rẩy, không nhịn được nghĩ dùng mắt trời nhìn xem tương lai, đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhìn tương lai, tương đương với chết già, cái này mẹ nó. Xoắn suýt a, Phương Chính trong lòng vô hạn xoắn suýt, thở dài, lắc đầu, đem trong đầu hỗn loạn xua tan, mở cửa đi ra. Không có đi viện trước, Phương Chính là ở phía sau núi trong rừng trúc đi dạo, đi một chút đường, tản tản bộ, muốn tâm tình tốt. Làm sao, càng là đi, tâm tình liền càng loạn, thế giới hủy diệt ý nghĩ này từ đầu đến cuối không tiêu tan, như nghẹn ở cổ họng cảm giác, ăn ngủ không yên. Liên tục giày vò 3 ngày, Phương Chính rốt cuộc cũng không ngồi yên nữa, tự nhủ, Phật có thể cắt thịt tự ưng, bần tăng bất quá thiếu chút tuổi thọ, thế nào? Nhìn, nói xong, Phương Chính lập tức bổ sung một câu, liền nhìn một chút, một giây mà thôi. Thiếu một tuổi thọ mệnh không có gì. Thế là, Phương Chính chạy ra chùa chiền, tìm cái tầm mắt nhất khoáng đạt đỉnh núi, hít sâu, nín thở ngưng thần, mắt trời mở ra. Làm Phương Chính lần nữa mở hai mắt ra trong nháy mắt, Phương Chính chỉ cảm thấy thế giới oanh lập tức vỡ vụn, tiếp lấy trước mắt hình tượng biến thành một mảnh trắng, làm sao có thể? Phương Chính một mặt ngạc nhiên, hắn chỉ là nhìn trăm năm sau tình huống, dù sao, ba thế thiền trượng danh tự ở đằng kia, Phương Chính cảm thấy một thế chính là trăm năm, cho nên nhìn chính là trăm năm sau. Kết quả trăm năm sau lại là trống không, Phương Chính dần dần rút ngắn thời gian, 90 năm, trống không, 80 năm, trống không, 70 năm, trống không, 30 năm, trống không, 10 năm, trống không, 5 năm, trống không, 1 năm, oanh, cảnh sắc trước mắt lại xuất hiện. Phương Chính thấy được một mảnh màu xanh biếc rạt rào thế giới, mọi người cười cười nói nói, không có bất kỳ cái gì thiên tai nhân họa. Mỗi năm đi lên thêm, 2 năm, oanh, trống rỗng, cơ hồ là đồng thời, Phương Chính đầu đau đớn một hồi, oa một tiếng hô lên, nằm trên mặt đất ôm đầu, nửa ngày không thể đứng lên. Đợi đến Phương Chính lần nữa ngồi xuống thời điểm, đã là 1 giờ sau đó. Phương Chính tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra, cho mình tới chương tự chụp, cái này xem xét, Phương Chính tâm cũng đi theo run lên. Nói xong chỉ nhìn một giây, chỉ nhìn một chút, kết quả hắn nhìn 10 mấy giây, lần này, hắn liền già 10 mấy tuổi. Sinh mệnh lực tiêu hao, dẫn đến lông mày của hắn đều đi theo trợn nhìn. Cũng may, hắn thân xác không dễ dàng như vậy già đi, cho nên, nhìn y nguyên tuổi trẻ. Nhưng là chính Phương Chính rất rõ ràng, mình đã già 10 mấy tuổi. 1 năm sau, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, đến tột cùng là cái gì, để thế giới này lập tức biến thành một mảnh không tồn tại trống không. Mặc dù nhìn tương lai, nhưng là Phương Chính cũng không có giải hoặc, ngược lại trong bụng nghi hoặc càng nhiều. Nhìn xem phiến thiên địa này, Phương Chính rất muốn lại đem 1 năm kia từng ngày về sau đảo nhìn, nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá Phương Chính bấm ngón tay tính một cái, nếu là vận khí tốt, 1 năm sau trước mấy ngày liền thấy, còn tốt. Nếu là vận khí không tốt, Phương Chính tuổi thọ sợ là không đủ như thế lãng phí. 1 năm, vậy thì chờ một chút đi, đến lúc đó, mặc kệ đúng cái gì nguy cơ, ta đến khiêng chính là. Phương Chính hạ quyết tâm, liền hướng đi trở về. Vừa đi, Phương Chính một bên hỏi hệ thống huynh, ta thần cảnh thông thăng cấp cần bao nhiêu tiền hương hỏa a? Hệ thống nói, thần cảnh thông cùng cái khác thần thông cũng khác nhau, nó bao hàm toàn diện, đại biểu cho vô tận khả năng. Cho nên, thần cảnh thông thứ nhất tầng trời thăng cấp thứ hai tầng trời liền muốn 1 vạn tiền hương hỏa, sau đó gấp 10 tăng lên. Phương Chính nghe xong, lập tức trán đều lớn rồi, bấm ngón tay tính một cái, khá lắm, muốn đem thần cảnh thông tăng lên tới đẳng cấp cao nhất, hắn cần vạn ức tiền hương hỏa mới được. Nghĩ đến cái này số lượng, Phương Chính chính là một trận tê cả da đầu, quả quyết lắc lắc đầu nói, thăng không dậy nổi, thăng không dậy nổi. Được rồi, ngoài miệng nói như vậy, Phương Chính trong đầu vẫn đang suy nghĩ như thế nào kiếm lấy càng nhiều tiền hương hỏa sự tình. Tương đối cái khác tất cả thần thông, thần cảnh thông có nhiều hơn khả năng, tùy tâm sở dục, thần thông vô tận, vô luận là công kích vẫn là cứu người, đều là nhất đẳng thần thông. Vì tương lai, hắn quyết định từ hôm nay trở đi, kiếm tiền. Trong 1 năm, cố gắng kiếm đủ 1.000 tỷ. Nghĩ dễ dàng, thật về tới chùa nhất chỉ, Phương Chính lại bắt đầu phát sầu. Đầu tiên, hệ thống xuất phẩm hết thảy vật phẩm, bổ sung phân biệt cũng không thể dùng để bán lấy tiền. Tiếp theo, không phải khách hành hương tự nguyện quyên cho chùa truyền tiền, cũng không thể dùng để thăng cấp thần thông. Cho nên, nổi danh, bần tăng muốn càng nổi danh, Phương Chính hạ quyết tâm, kiếm danh khí, để càng nhiều người đi vào chùa nhất chỉ, dạng này liền có thể thu được càng nhiều tiền hương hỏa. Đồng thời, Phương Chính đem mục tiêu khóa chặt tại những người có tiền kia trên thân. Dù sao, lúc trước Yaman đám người đến, vung tay lên chính là hơn 100 triệu Mỹ Kim sự tình, hắn nên cũng biết. Muốn mau chóng góp đủ 1.000 tỷ, không thể nghi ngờ, từ những này thổ hào trên thân ra tay mới là vương đạo. Nghĩ đến những này, Phương Chính cũng không có ý định lại ở trên núi ổ lấy, chuẩn bị ra ngoài đi một chút, nhìn xem, đụng chút vận khí cái gì. Đúng lúc này, Hồng Hải Nhi đập đi qua, sư phụ, người mau đi ra xem một chút đi, có một cái thí chủ, tìm cái chết muốn gặp ngươi, ta đúng không có biện pháp. Hàm Ngư đều cùng với nàng khóc 1 giờ. Phương Chính nghe xong, lập tức đem trong đầu loạn thất bát tao sự tình xua tán đi, đi ra sân sau, đến viện trước, chỉ thấy một cô gái cùng Hàm Ngư ngồi ở kia gào khóc. Bất quá, rõ ràng, người đàn bà khóc bất quá Hàm Ngư, Hàm Ngư kia miệng rộng vừa mở, cùng loa, thường xuyên đem người đàn bà khóc sừng sốt một chút. Bất quá, người đàn bà đúng thật thương tâm, nước mắt vẫn là không cầm được chảy xuống. Hàm Ngư nhìn thấy Phương Chính tới, tranh thủ thời gian chạy tới, nói, sư phụ, vẫn là ngươi lên đi, lần này gặp được kẻ tàn nhẫn, khóc không giải quyết được vấn đề. Phương Chính một trận bất đắc dĩ, để hắn sang bên, đi tới. Người đàn bà vừa nhìn thấy Phương Chính, chạy tới liền quỳ, đồng thời kêu lên, đại sư, ta không muốn sống nữa. Ô ô, Phương Chính tranh thủ thời gian nghiêng người tránh ra, hắn không có lý do tiếp nhận cái quỷ này, vội vàng phụ thân đỡ dậy người đàn bà, đồng thời nói, nữ thí chủ, có chuyện gì từ từ nói, chớ nóng vội tìm cái chết, quái dọa người. Phương Chính lời nói này có mấy phần hoạt bát, người đàn bà rõ ràng bị làm sững sờ, quên khóc. Phương Chính lúc này mới thấy rõ ràng người đàn bà bộ dáng, người đàn bà cũng không xấu, có thể nói vẫn rất đẹp mắt, tóc dài, màu trắng áo thun, màu xám nhạt ngăn chứa quần dài, dáng người cũng rất tốt, các phương diện có thể nói đều rất tốt. Đặt ở bên ngoài, có lẽ còn là rất quý hiếm mỹ nữ. Bất quá, Phương Chính thấy quà mỹ nữ hơi nhiều, cho nên sức miễn dịch cũng không tệ lắm. Lại thêm người đàn bà khóc như mưa, trang đều bỏ ra, cho nên nhìn, cũng không có mạnh như vậy lực trùng kích. Phương Chính gặp người đàn bà không khóc, ra hiệu người đàn bà đi một bên ngồi một chút, đồng thời đối với vây xem các công nhân mỉm cười nói, chư vị thí chủ, cái này không cần vây xem a. Chương 1377, kiếp trước di vật. Đám người cười ha ha, tranh thủ thời gian nên làm gì làm cái đó đi. Chùa chiền còn tại xây dựng thêm, tiến trình tốc độ xa so với Phương Chính tưởng tượng muốn chậm hơn nhiều, nguyên nhân chính là lão sư này phó yêu cầu quá nghiêm ngặt, đã tốt muốn tốt hơn phía dưới, rất khó mau dậy đi. Mang theo người đàn bà đi một bên, hai người ngồi xuống, khỉ con đưa lên nước trà về sau liền đứng sau lưng Phương Chính, hai tay buông xuống, một bộ đệ tử lắng nghe dáng vẻ. Phương Chính cũng mặc kệ hắn, gặp người đàn bà không khóc, lại hỏi, thí chủ, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, để ngươi lớn như thế khóc, còn muốn tìm chết. Người đàn bà nghe được vấn đề này, nước mắt lại cộp cộp rơi xuống, bất quá vẫn là nghẹn ngào nói ra, ta gọi Lỗ Vân, năm nay 27 tuổi, Tùng Vũ huyện người. Công việc của ta yêu cầu ta thường xuyên đi công tác, 10 ngày nửa tháng không trở về nhà cũng rất bình thường. Ta cùng trưởng phu đúng tại 3 năm trước đây nhận biết, tình cảm của chúng ta rất tốt, lẫn nhau quen biết hiểu nhau đến bây giờ, cũng chưa từng có cái gì quá lớn cãi lộn, nhưng là ngay tại hôm qua. Nói đến đây, Lỗ Vân lại nhịn không được bắt đầu khóc lên. Phương Chính không nói chuyện, an tĩnh nghe, Lỗ Vân khóc sau khi, mới nói ta vốn là đi công tác, nhưng là đi tới nửa đường mới nhớ tới không mang thẻ căn cước, lấy không được phiếu, thế là ta liền trở về, kết quả. Nói đến đây, Lỗ Vân khóc càng thương tâm, Phương Chính y nguyên không hề bị lay động, tiếp tục nghe. Lỗ Vân nói, ta nghe được trong nhà của ta có nữ nhân tiếng thở dốc, người biết, thanh âm kia nghe xong liền biết là đang làm cái gì, còn gọi hắn thân yêu. Ô ô, Lỗ Vân cũng không dừng được nữa thút thít. Phương Chính hỏi, sau đó thì sao? Lỗ Vân khóc ròng nói, sau đó ta liền chạy, ta thật không có dũng khí xông đi vào nhìn. Ta cảm giác, ta trước đó cố gắng hết thảy đều không có ý nghĩa, còn không bằng đi chết tốt. Phương Chính gật gật đầu, nói thí chủ chờ một lát, bần tăng đi cho thí chủ cầm dạng đồ vật. Nghe nói như thế, Lỗ Vân ngây ngẩn cả người, đại sư muốn cho nàng đồ vật. Vật gì? Phương Chính đứng dậy, đi sân sau, tùy tiện tìm cái hộp liền hướng bên ngoài đi. Khỉ con buồn bực hỏi, sư phụ, người cầm cái phá hộp làm gì? Cái đồ chơi này có cái gì dùng? Có thể trị hết nữ thí chủ tâm bệnh a? Phương Chính cười nói, người nhìn xem liền tốt, ít nói chuyện. Khỉ con một mặt dấu chấm hỏi, hoàn toàn không rõ Phương Chính muốn làm cái gì. Ra sân sau, Phương Chính đem hộp đặt ở người đàn bà trước mặt nói, thí chủ, đây là trước người đặt ở bần tăng những thứ kia, bần tăng hôm nay vừa vặn trả lại ngươi. Lỗ Vân triệt để trợn tròn mắt, chỉ mình nói, ta để ở chỗ này đồ vật. Cái này sao có thể, ta trước kia, tới qua nơi này, nhưng là không có ném qua đồ vật a. Phương Chính chỉ hộp nói, nơi này thật có thí chủ đặt ở đồ vật bên trong, nói cho đúng là ngươi kiếp trước lưu lại di vật, bất quá bần tăng không thể cứ như vậy trả lại cho ngươi, ngươi muốn đoán được, bần tăng mới có thể cho ngươi. Lỗ Vân ngạc nhiên, suy nghĩ một chút nói, kiếp trước lưu lại di vật. Cái này, nếu như đổi một tên hòa thượng nói lời này, Lỗ Vân khẳng định mắng một tiếng lừa đảo, xoay người rời đi. Nhưng là Phương Chính không giống. Ai cũng biết, Phương Chính không là bình thường hòa thượng, hắn đúng có thần thông người, đúng hành tẩu ở nhân gian Phật. Cho nên, Phương Chính nói như vậy, nàng vẫn là tin. Trọng điểm đúng, Phương Chính hoàn toàn không có lý do lừa nàng. Thế là, Lỗ Vân bắt đầu rơi vào trầm tư, suy nghĩ hồi lâu, mới hỏi chẳng lẽ đúng tiền. Đồ cổ, Phương Chính lắc đầu nói, những cái kia bên ngoài đồ vật, chưa hề đều không phải là ngươi. Lỗ Vân nói, bên ngoài đồ vật không phải ta, kia là nói, ở bên trong rồi. Chẳng lẽ đúng ta trí nhớ của kiếp trước? Phương Chính nói, ký ức không thuộc về ngươi, kia là thuộc về thời gian. Lỗ Vân tiếp tục nói, chẳng lẽ đúng linh hồn của ta? Thế nhưng là ta đã chuyển thế à? Phương Chính lắc đầu nói, linh hồn đúng thuộc về thiên địa, cũng không thuộc về ngươi. Lỗ Vân ngạc nhiên, cái này đều không thuộc về ta, cái kia còn có cái gì thuộc về ta? Đại sư, ta thật đoán không được. Phương Chính vỗ vỗ hộp nói, được rồi, ngươi lấy về đi. Lỗ Vân nghe xong, lập tức đại hỉ, tiếp nhận hộp, thầm nói, kiếp trước để lại cho ta đồ vật, sẽ là gì chứ? Lỗ Vân mở hộp ra xem xét, lập tức ngây ngẩn cả người, đại sư, làm sao không có cái gì? Phương Chính nói, đúng vậy a, không có cái gì. Lỗ Vân hoàn toàn không hiểu hỏi, đại sư, kiếp trước cái gì đều không cho ta lưu lại, ngươi vì cái gì nói kiếp trước lưu cho ta đồ vật? Phương Chính nói, ngươi xác định không có cái gì a? Lỗ Vân cẩn thận mở ra hộp, xác định không có cái gì về sau, lúc này mới dùng sức gật đầu nói. Phương Chính nói, ở trong đó có một câu, ngươi không thấy được a? Lỗ Vân lại cẩn thận tìm, vẫn là cái gì cũng không có, thế là nàng chỉ có thể lắc đầu nói, đại sư, đạo hạnh của ta quá nhỏ bé, thật không nhìn thấy. Phương Chính cười nói, ngươi kiếp trước không có cái gì lưu lại cho ngươi, chính là tại nói cho ngươi, hết thảy đồ vật đều không thuộc về ngươi, sau khi chết càng không thuộc về ngươi, duy nhất thuộc về ngươi, chính là khi ngươi còn sống hợp lý dưới. Lỗ Vân lập tức yên lặng, chân mày hơi nhíu lại, cẩn thận suy nghĩ Phương Chính, nghĩ nửa ngày, lúc này mới thở dài nói, đại sư, ta đã hiểu, ngươi đúng để cho ta chân quý lập tức phải không? Mặc kệ kết quả như thế nào, ta chỉ có được hiện tại, ta hẳn là cố gắng đi để cho mình qua càng tốt hơn, mà không phải tại cái này khóc, nghĩ đến như thế nào đi chết, đúng không? Phương Chính cười ha ha, gật đầu nói, thí chủ, trong nhân thế vốn là có vô số sự đau khổ, vào hồng trần cũng không cần sợ. Quá khứ không thuộc về ngươi, tương lai cũng không thuộc về ngươi, sống dễ làm dưới mới là việc ngươi cần. Lỗ Vân thở dài nói, đại sư, ngươi chui vào hồng trần, lại thế nào biết hồng trần khổ cùng vui? Phương Chính cười nói, bần tăng vui vẻ nhất thời gian, ta nghĩ hẳn là tại một cái nam nhân lão bà trong ngực thời điểm. Nghe nói như thế, Lỗ Vân tròng mắt đều nhanh trợn lồi ra. Khí con cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất, hắn có loại cảm giác, đây là muốn kinh tạc thiên lớn tin tức. Phương Chính cũng mặc kệ hai người phản ứng, tiếp tục nói, đáng tiếc, ta cũng không có hưởng thụ bao lâu. Khí con nuốt ngụm nước bọt trong lòng tự nhủ, người đang còn muốn người khác lão bà trong ngực hưởng thụ bao lâu. Quá phận. Lỗ Vân ngượng cười hai tiếng nói, đại sư, người cái này quá làm cho ta kinh ngạc. Phương Chính nói, kinh ngạc a, cũng đúng, các ngươi những này từ nhỏ cùng với cha mẹ lớn lên người, đúng không cách nào cảm nhận được từ nhỏ không có cha mẹ thời gian. Lời này vừa nói ra, khỉ con cùng Lỗ Vân tập thể mộng bức, cha mẹ. Cỏ, hòa thượng này nói nam nhân khác đúng cha hắn, nam nhân lão bà đúng mẹ hắn, mẹ nó, gia hỏa này còn có thể càng hố a. Lỗ Vân nói, đại sư, người nói nữ nhân, đúng người mẹ. Phương Chính đương nhiên gật đầu nói, đúng a, bằng không đâu. Lỗ Vân yên lặng, đại sư, ta kém chút hiểu lầm. Phương Chính cười nói, nhân sinh chẳng phải dạng này a. Tràn đầy hiểu lầm, nghe lời nghe không được đầy đủ sẽ hiểu lầm, làm việc làm không hết sẽ hiểu lầm, về nhà về một nửa, không chừng cũng là hiểu lầm. Chương 1378, tuổi thọ. Lỗ Vân nghe được cái này, rõ ràng ngây ngẩn cả người một chút, sau đó đứng dậy, đối Phương Chính là được lễ. Lần này, Phương Chính không có né tránh, mà là thản nhiên thụ. Lỗ Vân nói, đa tạ đại sư chỉ điểm, ta đã hiểu. Ta cái này đi về hỏi hỏi hắn, nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu như là hiểu lầm, ta đi xin lỗi. Nếu như là thật xảy ra vấn đề, ta cũng sẽ qua tốt ta mỗi một ngày. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, thí chủ thông minh. Lỗ Vân cười cười, cáo từ rời đi. Lỗ Vân đi, khỉ con dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, sư phụ, châu bò a. Những này thiền lý, ngươi cũng chính đúng nghĩ. Phương Chính liếc hắn một cái nói, ngươi nhìn làm thầy giống như là có thời gian suy nghĩ những vật kia người a. Có kia tuệ căn a. Trong sách tự có thiền lý, nhìn nhiều sách, không sai. Khỉ con liên tục gật đầu, vậy mà thật chạy tới đọc sách đi. Phương Chính cười ha ha, lấy điện thoại di động ra, yên lặng đưa di động lên lục soát thiền lý bách khoa toàn thư xóa. Lỗ Vân xuống núi, lập tức đưa điện thoại di động khởi động máy, quả nhiên trên điện thoại di động mười mấy đầu Misco. Còn có chồng nàng gửi tới vô số tin tức. Lỗ Vân nghĩ nghĩ, hồi phục một đầu, ta về nhà lại nói. Chồng nàng lập tức không còn gọi điện thoại, đến nhà, vừa vào cửa, Lỗ Vân nhìn lướt qua trong phòng, mười phần sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Lỗ Vân lão công Cao Tùng cười khổ nói, nhìn cái gì đâu. Trong nhà chỉ có một mình ta, không phải, trước ngươi chạy nhanh như vậy làm gì. Ta gọi ngươi đều hô không ở. Lỗ Vân hừ hừ nói, ngươi cứ nói đi, ta đi đi công tác, thẻ căn cước quên ở nhà. Trở về lấy thẻ căn cước, lại nghe được trong phòng có nữ nhân tiếng kêu. Ngươi nói ta thế nào nghĩ? Đổi ngươi, ngươi thế nào nghĩ? Cho hiện tại cần một hợp lý giải thích. Cao Tùng nghe xong, mặt mo lập tức đỏ lên, lộp bộp nói, nguyên lai là bởi vì cái này. Ta cho là ngươi đi, cho nên. Lỗ Vân mặt âm trầm hỏi, cho nên làm sao? Cao Tùng thấy tình huống không đúng, tranh thủ thời gian đứng dậy, mở ra điện thoại, sau đó lấy ra điện thoại, sau đó phát ra tiết mục chiếu rọi đến lớn trên TV. Sau đó hỏi, người nghe được thanh âm có phải hay không cái này? Lỗ Vân nhìn xem phía trên xấu hổ hình tượng, nghe âm thanh quen thuộc kia, cùng nàng tại cửa ra vào nghe được giống nhau như đúc, lập tức mặt đi theo liền đỏ lên, sau đó kêu lên, trước ngươi ở nhà đúng nhìn cái này. TRUENCUATUI VN, Cao Tùng buông buông tay nói, bằng không đâu, chẳng lẽ còn có thể nuôi cái tiểu tam? Lỗ Vân nện cho Cao Tùng một đấm nói, về sau nhìn cái này nói nhỏ chút, dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Cao Tùng nói, ta có biện pháp gì, người cái này thường xuyên không ở nhà, ta cũng phải tìm đường tắt phát tiết một chút ra. Ai, sau đó hai người chán ngấy ở cùng nhau. Cùng lúc đó, chùa Nhất Chỉ bên trong, Phương Chính cùng các đệ tử ngồi mặt đối mặt, nói ra mình lo lắng. Sư phụ, người nói thế giới sẽ hủy diệt, cái này sao có thể? Sóc con kinh ngạc kêu lên, khỉ con nói, dù sao ta tin sư phụ, bất quá thế giới hủy diệt, chúng ta cũng liền xong đời a. Ta không muốn chết, làm sao xử lý? Hồng Hài Nhi thầm nói, sư phụ, người nói cái này có chút kéo a, hảo hảo một cái thế giới cứ như vậy diệt. Ta thế nào cảm thấy không đáng tin cậy đâu. Hàm Ngư cũng nói, ta cũng cảm thấy không đáng tin cậy, sư phụ, người cũng bởi vì thấy được trống rỗng, liền cho rằng thế giới hủy diệt. Liền không khả năng đúng người được bệnh đục thủy tinh thể. Phương Chính trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt nói điểm đáng tin cậy. Hàm Ngư nói, đáng tin cậy chính là, người nói chưa từng nghe qua. Phật Tổ nói qua thế giới hết thảy pháp, bao quát thế giới hủy diệt, nhưng là thế giới lại thế nào hủy diệt, cũng sẽ không hoàn toàn hủy diệt, luôn có một vài thứ sẽ lưu lại. Hồng Hài Nhi cũng nói, cha ta cũng đã nói, đại đạo có 10, lấy 9 độn 1, nói đúng là lại thế nào làm, cũng sẽ có điều bỏ sót, không có khả năng để một sự vật thật biến mất, chắc chắn sẽ có để lại để lọt. Tỷ như giết người. Hình thần câu diệt chính là vô cùng tàn nhẫn nhất, nhưng là diệt hình thần lại như thế nào? Người khác trong trí nhớ tự nhiên có người này, cho nên cuối cùng không cách nào triệt để tiêu trừ một người tồn tại vết tích. Phương Chính nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người, thầm nói, chẳng lẽ đúng ta nghĩ sai? Thế nhưng là nếu như không phải thế giới hủy diệt, vậy tại sao ta nhìn thấy tương lai đúng màu trắng? Hồng Hài Nhi vô cùng ngưng trọng nói, có một loại khả năng. Phương Chính hỏi, nguyên nhân gì? Hồng Hài Nhi nói, bệnh đục thủy tinh thể. Ha ha, chạy mau. Hồng Hài Nhi nhanh chân liền chạy, Phương Chính sững sờ sau đó hét lớn một tiếng, tịnh chấp, lên cho ta. Hàm Ngư hét lớn một tiếng, đừng chạy, ăn ta một thanh lão đàm. Nháo đằng một hồi, Phương Chính lần nữa tìm cái không ai địa phương nghỉ ngơi. Hệ thống, ta cảm thấy tịnh tâm bọn hắn nói có đạo lý a, người có phải hay không chỗ nào tính sai rồi? Phương Chính hỏi, hệ thống nói, bọn hắn nói hoàn toàn chính xác có đạo lý, nhưng là ta cũng không nói người thấy màu trắng, liền nhất định đúng thế giới hủy diệt a. Phương Chính ngạc nhiên, ngươi ý gì? Hệ thống nói, từ đầu tới đuôi, ta chỉ là thuận ý nghĩ của ngươi cho ngươi giải đáp nghi vấn giải hoặc mà thôi, ngươi cảm thấy thế giới không có, cho nên ta mới nói với ngươi thế giới hủy diệt. Có lỗi à, Phương Chính nghe xong, lập tức nhanh hỏng mất, hắn lo lắng lâu như vậy sự tình, kết quả hệ thống nói cho hắn biết, chỉ là mù di tám nói. Phương Chính lần nữa có cùng hệ thống liều mạng xúc động, bất quá vẫn là kiềm chế lại, hỏi, không phải thế giới hủy diệt, kia là tình huống gì? Hệ thống nói, không biết. Ta chỉ là phụ trách người công đức rút thưởng, cũng không phải bài thi khí. Phương Chính yên lặng, hệ thống lời này có vẻ như không có tâm bệnh a, hắn thật đúng là không có gì có thể nói. Bất quá Phương Chính cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, bất kể nói thế nào, không phải tất nhiên hủy diệt liền tốt. Thế nhưng là vấn đề lại tới, không đây hủy diệt, kia vì sao một năm sau thế giới trong mắt trời sẽ là trống không? Vì sao ba thế thiền trượng nhìn thấy thế giới cũng là trống không? Cuối cùng là chuyện ra sao? Phương Chính phát hiện. Càng là truy tra, trong lòng của hắn nghi hoặc thì càng nhiều, mà lại, những này nghi hoặc cũng không có cái gì đáng tin cậy đáp án. Ai, Phương Chính thở dài, ngồi ở chỗ đó nhìn xem phương xa dãy núi, trong lòng của hắn vô cùng xoắn xuýt, muốn hay không tiêu hao tuổi thọ đi xem đâu. Tuổi thọ, đúng rồi, Phương Chính vừa nghĩ tới tuổi thọ, lập tức giật mình tỉnh lại, hỏi, hệ thống huynh, tuổi thọ có thể hao tổn, vậy có thể hay không thêm đâu? Ta nói là, người nơi đó có cái gì đồ vật có thể gia tăng tuổi thọ? Hệ thống nói, đương nhiên. Phương Chính con mắt lập tức sáng lên, kêu lên, làm sao thêm? Hệ thống nói đơn giản cũng đơn giản, nói phiền phức cũng phiền phức. Phương Chính nói, làm sao cái đơn giản, làm sao phiền phức? Hệ thống nói, ta giúp ngươi tính một cái, ngươi bây giờ tất cả tiền hương hỏa toàn bộ dùng xong, có thể miễn cưỡng đem Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng Dược Sư Bồ Tát tượng thần tăng lên 2 cấp. Phối hợp Phật thuốc linh khí thôi phát Địa Tạng Vương Bồ Tát có thể có được 1 điểm chân dương bồi dưỡng linh nhân sâm, ngươi nuốt xuống có thể gia tăng 1 năm tuổi thọ. Cho nên đơn giản là bởi vì ngươi có thể làm được, phiền phức đúng cái này phương pháp có chút phiền phức. Chương 1379, sư phụ đúng học cặn bã. Phương Chính suy nghĩ một chút nói, ồ, chứng minh như thế nào? Độc Lang nghĩ nghĩ, nói, sư phụ ta bình thường cho ta rất thật tốt ăn, người có ăn ngon sao? Phương Chính nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người, hắn lúc nào đã cho cái này chó đần ăn ngon? Nhìn xem cái này trộm không lưu thu ra hỏa, Phương Chính biết, cái này chó đần là nhân cơ hội dọa dẫm đâu. Phương Chính lập tức phát hỏa, đưa tay chính là một bàn tay. Độc Lang tranh thủ thời gian né tránh, kết quả không có tránh thoát đi được Phương Chính một bàn tay đập bay trên mặt đất. Độc Lang ngao một tiếng nhảy dựng lên, hét lớn, ngươi còn dám động thủ. Thật sự cho rằng ta không đánh lão nhân a, thật sự cho rằng ta không ai a, các sư huynh đệ, tập hợp, tới cái lừa gạt giả mạo sư phụ. Độc Lang một thanh giống, sóc con, khỉ con, hồng hài nhi, hàm ngư đều chạy tới, nhìn thấy Phương Chính bộ dáng như thế, mấy tên đồng thời ngây ngẩn cả người. Sóc con cười nói, ha ha, người cái này lừa đảo cũng quá sẽ không gạt người, chúng ta sư phụ cũng không có như thế lão. Người trước khi đến, tối thiểu nhất cũng trước hóa cái trang a. Khỉ con không nói chuyện, mà là cau mày, hồ nghi nhìn xem Phương Chính. Hồng hài nhi sờ sờ cái cằm nói, sư phụ, người sẽ không lại biến thành người khác tới lừa phỉnh chúng ta đi. Hoặc là, người chính là cái lừa gạt, tóm lại, người không thể chứng minh mình đúng chúng ta sư phụ, lại không thể tiến sân sau. Hàm ngư đi theo gật đầu nói, không sai, đây là quy củ. Phương Chính cũng biết, chỉ dựa vào nói là vô dụng, thế là lông mày nhướn lên nói, Tịnh Tâm, làm thầy cùng ngươi làm nhảm tán gẫu. Nói xong, Phương Chính bắt đầu niệm chú, hồng hài nhi oa một tiếng kinh hô, ôm đầu đầy đất lăn loạn, hét lớn, ai u, sư phụ ta sai rồi. Ngươi thật sự là sư phụ, ai u, mau dừng lại, mọi người đều biết, chỉ có Phương Chính biết cái này chú ngữ, bây giờ Phương Chính nhất niệm, lại nhìn hồng hài nhi phản ứng. Mọi người minh bạch, lão đầu trước mắt thật là nhà mình sư phụ. Thế là, từng cái mau tới trước dấu chấm hỏi. Phương Chính lắc lắc đầu nói, các ngươi chờ một lát, Tịnh Pháp, chúng ta. Phương Chính còn chưa nói xong, cũng cảm giác đùi siết chặt, cúi đầu xem xét, chỉ gặp châu đồng dạng Độc Lang nằm dạp trên mặt đất, chân trước ôm thật chặt lấy Phương Chính đùi, một mặt tội nghiệp dáng vẻ nhìn xem Phương Chính, kêu lên, sư phụ. Ta sai rồi, ngươi nhìn ta như thế manh, lần này coi như xong đi. Phương Chính nhìn xem Độc Lang cố gắng biểu hiện ra manh thái. Hỏi, một chiêu này là ai dạy ngươi? Độc Lang theo bản năng nhìn thoáng qua sóc con nói, ta tại trên mạng phim hoạt hình bên trong học, phim hoạt hình bên trong. Bành, sóc con còn chưa nói xong, chỉ thấy Phương Chính vừa nhấc chân, một sói trắng lớn bay lên trời vượt qua tường viện, ba chít chít ném ở bên ngoài. Sóc con cộp cộp miệng, tiếp tục nói, phim hoạt hình bên trong rất có tác dụng, trong hiện thực thế nào liền không linh vậy. Sư phụ, đá tốt, sư phụ, nếu là không có hả giận, ngươi lại đến một cái đi, kiểu gì? Cửa sau mở, Độc Lang chạy vào, một mặt bị ổi ra dáng vẻ lại gần, kêu lên. Phương Chính nhìn xem cái này không cần mặt mũi ra hỏa, cũng là một trận bất đắc dĩ. Phương Chính cũng biết, ra hỏa này da dày thịt béo, đánh mấy lần căn bản không có việc gì. Ra hỏa này rõ ràng, đúng muốn dùng bị đánh thay thế chụp cơm loại hình xử phạt. Lắc đầu, Phương Chính cũng không giống phản ứng hắn, dù sao, hiện tại hắn phiền đây. Chờ mọi người an tĩnh lại, Hồng Hài Nhi một mặt u oán mà nói, sư phụ, người thế nào biến dạng này rồi? Phương Chính buông buông tay nói, một lời khó nói hết. Hàm ngư chuyển đến cái bàn nhỏ, ngồi ở một bên, ha ha cười nói, một lời khó nói hết không có việc gì, chúng ta từ từ nói. Nói xong, hàm ngư liền ngây ngẩn cả người, bởi vì tất cả mọi người đồng loạt nhìn xem hắn đâu. Hàm ngư nhìn xem đứng đấy mọi người, nhìn lại mình một chút dưới mông bàn nhỏ, nhìn nhìn lại Phương Chính đã nâng lên, chuẩn bị tách ra vật tay tay. Cùng mọi người ánh mắt không có hảo ý, hàm ngư quả quyết đứng dậy kêu lên, sư phụ. Ta đi cấp ngươi lên mặt lớn cái ghế. Sau đó, hàm ngư chạy, đợi mọi người tất cả ngồi xuống, Phương Chính đem hắn kinh lịch nói một lần. Hồng hài nhi nói, ta trời ạ, sư phụ, ngươi nếu là tiếp tục xem tiếp. Không chừng có thể đem mình nhìn chết. Phương Chính thở dài nói, không có cách, không nhìn đến tột cùng, làm thầy trong lòng không nỡ. Hồng hài nhi nói, sư phụ, ta cảm thấy đi, ngươi quá gấp, mỗi ngày nhìn một hai giây, vĩnh viễn không bao lâu liền có thể xem hết một năm. Mà lại đối người ảnh hưởng cũng sẽ không như thế lớn, người đây cũng quá liều mạng. Uổng công ngươi tốt dung mạo, hiện tại tốt, nếu thật là để ngươi hoàn tục, đoán chừng lão bà cũng không tìm tới. Phương Chính cho hắn một bàn tay nói, làm thầy hiện tại không đẹp trai a. Hồng Hài Nhi nhìn xem Phương Chính giơ lên cao cao bàn tay nói, đẹp trai. Trộm đẹp trai, sư phụ nếu là hoàn tục, tuyệt đối hậu cung giai lệ 3000. Phương Chính lúc này mới hài lòng gật gù đầu, toàn vẹn không nghe thấy. Hồng Hài Nhi ở phía sau vụng trộm tăng thêm câu, 3000 lão cúa quá. Sư phụ, có câu nói không biết có nên nói hay không? Hàm ngư nói, Phương Chính nói đi, nói đúng nói sai, không đánh ngươi. Hiện tại đúng tiếp thu ý kiến quần chúng thời gian, có cái gì thì nói cái đó. Hàm ngư gật gù đắc ý mà nói, sư phụ, lúc ngươi đi học, có phải hay không học cặn bã? Phương Chính mặt lập tức liền đen, Hàm Ngư vội vàng nói, sư phụ nào có ngươi như thế một ngày cha, ngươi sẽ không ngắt đầu bỏ đuôi cha à? Tỷ như chọn trước cái 15 tháng 6 nhìn xem, nếu như thế giới còn tại kia phía sau cũng không cần tra xét, nhìn nhìn lại 3 tháng 15 nếu như thế giới không có, kia 15 tháng 3 trước kia cũng không cần nhìn, cứ thế mà suy ra, không dùng đến ngươi thời gian mấy năm, liền có thể tìm tới mục tiêu. Phương Chính nghe xong, mặt càng đen hơn, hắn chợt phát hiện, hắn đầu óc tựa hồ thật tú đậu. Đạo lý đơn giản như vậy đều không nghĩ tới, heo a. Đáng thương hắn thịnh thế dung nhan a, bây giờ nói gì cũng đã chậm, nghỉ ngơi thật tốt đi. Trong khoảng thời gian này, làm thầy liền không thấy người ngoài, có chuyện gì, các ngươi giải quyết. Nếu có người tìm đến làm thầy, liền nói làm thầy bế quan. Phương Chính phất phất tay, về thiền phòng đi. Độc Lang kêu lên, sư phụ, người không phải có cái mặt nạ kia a. Người có thể biến thành ngươi lúc còn trẻ bộ dáng a. Phương Chính phất phất tay nói, làm thầy lại không tìm đối tượng, đối với dung mạo không có để ý như vậy. Chỉ là, trong khoảng thời gian này muốn suy nghĩ một vài thứ mà thôi. Đi, các ngươi chơi đi. Trở lại thiền phòng, Phương Chính hoàn toàn chính xác không có thương tâm, mà là tìm đến đại lượng kinh thư, hắn nhớ kỹ, rất nhiều kinh thư bên trong đều đề cập tới thiên tai, diệt thế sự tình, hắn muốn nhìn một chút, hắn gặp phải tình huống, kinh thư bên trong có hay không đề cập tới. Cái này xem xét, chính là một tháng thời gian, trong thời gian này, Lý Tuyết Anh, Tỉnh Nhiên, Vương Hữu Quý thậm chí Nguyễn Vũ Minh từ in chuyên môn chạy tới bái phỏng qua, bất quá đều được Hồng Hải Nhi bọn người chặn. Phương Chính một tháng không có ra ngoài, cũng không ai nhìn thấy qua Phương Chính. Thậm chí ngay cả gõ trống thời điểm, Phương Chính đều không hiện thân, mà là từ Hồng Hải Nhi thay thế. Trong lúc nhất thời, bên ngoài cũng là nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người đều đang hỏi thăm Phương Chính đến cùng làm gì đi,